Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 chuyện Anh em thì đã sao của tác giả Thành Thảo qua giọng đọc của Phan Hồng. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện và đừng quên đón nghe phần 3 cũng là phần cuối của chuyện vào số phát sóng tiếp theo nhé. Chương 18: Thiên thần chìm vào giấc ngủ say. Thu Hồng lấy trong túi bộ quần áo đưa cho Cao Phong. Anh mặc vào đi. Lúc này Cao Phong mới sực nhớ trên người mình đang khoác đồ ngủ. Anh nhìn lại mình rồi biến sắc mặt, hai tay anh đưa lên ngực ôm lấy cơ thể. Thế quần áo anh, sao nó lại rời khỏi người anh được? Hôm qua anh về, người anh ướt hết, em vất vả lắm mới cởi ra được. Cái gì? Thu Hồng bắt đầu có ý nghĩ muốn trả đũa hôm qua, cô thức cả đêm để chăm sóc anh. Lúc anh sốt, nhưng cái miệng cứ kêu tên Ngọc Lan, mắt cô đảo đảo phấn khích. Hình như em có dùng điện thoại chụp lại toàn bộ rồi, cả cái kiểu ngủ bá đạo nữa. À, còn ghi âm cả tiếng anh gáy như sấm nữa kia, để em đi lấy. Thu Hồng vừa nói, ánh mắt cô tinh danh, miệng chẹp chẹp tủm tỉm. Nói rồi, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, ngoe nguẩy chạy tung tăng khắp phòng. Còn Cao Phong thì cố rượt theo cô để giật lấy chiếc điện thoại, xóa hết những tấm hình như cô nói. Trong căn phòng, hai con người cứ loạng xoạng như mèo vờn chuột. Bất ngờ, Thu Hồng vướng phải dây điện, cả người cô đổ nhào vào người Cao Phong. Do mất thăng bằng nên cô lăn khỏi người Cao Phong, những tưởng tay túm được vạt áo Cao Phong. Nào ngờ do lực kéo của tay mạnh khiến nút thắt áo choàng anh tuột, nên cả tân áo theo tay rơi xuống. Oh my god! Bốn con mắt trợn tròn trong cái cảnh trần như nhộng ấy của Cao Phong. May sao vẫn còn anh bạn chip bám chặt, che lấy nơi cần che. Thu Hồng đỏ mặt, lấy tay úp vào mặt quay đi chỗ khác. Cao Phong khẽ cười đều, cúi xuống lấy áo khoác lại lên mình. Anh ung dung buông những câu công kích. Thì ra em cũng thuộc kiểu phụ nữ thích bạo lực. Em không có. Hay là đặc biệt thích ngắm cơ thể đàn ông nhỉ? Em... Có sao đâu, vì dù sao đêm qua em cũng đã chiêm ngưỡng hết toàn bộ rồi còn gì. Giờ lại tỏ thái độ vậy khiến người khác khó xử nha. Đêm qua em không thấy gì hết, cởi đồ cho anh, em quay đi chỗ khác rồi. Nhìn mặt em ngạch ra vậy ngộ ghê, chưa đánh đã khai. Cao Phong lắc lắc kiểu đắc chí, rồi ung dung lấy bộ đồ trên tay Thu Hồng, đi vào phòng thay đồ. Thu Hồng nghe tới câu đó thì ức chế, quay mặt hếch mặt lên để trả treo, thì ôi thôi, mặt cô đạp trúng vào lồng ngực Cao Phong. Khuôn ngực rắn chắc mê hồn đang đập trực diện vào mắt Thu Hồng. Lúc này mặt cô càng đỏ hơn, mắt mở to không chớp nổi, tim thì đập loạn xạ liên hồi. Cao Phong nhếch mép cười khẩy rồi cúi đầu xuống sát mặt Thu Hồng. Không ngờ em muốn tò mò về cơ thể anh đến thế. Đồ biến thái. Vừa nói, Thu Hồng vừa lấy tay đẩy mạnh lồng ngực Cao Phong ra xa, rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Cao Phong nhìn theo cái dáng chạy hấp tấp của Thu Hồng, anh phì cười thành tiếng, rồi bước vào phòng thay đồ. Cao Phong cài chưa hết cúc áo thì chuông điện thoại reo. Alo. Bên kia là ai gọi không rõ, nhưng mới nghe được chừng 5 giây, mặt Cao Phong biến sắc. Anh hớt hải tắt máy rồi phi thẳng ra ngoài. Thu Hồng thấy Cao Phong, mặt lo lắng chạy ra, khiến cô tò mò chạy theo hỏi. Cao Phong có chuyện gì? Đến bệnh viện ngay. Nhưng chuyện gì? Đừng hỏi, chìa khóa xe đâu? Dạ. Rồi Thu Hồng đưa chìa khóa xe cho Cao Phong, cả hai vội vàng vào trong rồi nổ máy đi thẳng. Bước tới phòng nơi Ngọc Lan đang nằm, đôi chân Cao Phong trùng xuống như không có chút sức lực. Người anh đổ nhẹ vào tường khi tận mắt thấy người mà anh yêu thương đang hôn mê bất tỉnh. Anh bước đến bên cạnh giường bệnh, chân khuỵu xuống nền, tay run rẩy nắm lấy tay Ngọc Lan, nước mắt bắt đầu lăn đều trên hai gò má. Lần thứ hai Cao Phong khóc kể từ khi ba mẹ ruột anh mất. Miệng anh rung rung không nói nên lời rõ ràng, tiếng nấc nghẹn ngào cùng nước mắt rơi vào kẽ miệng. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, Ngọc Lan. Tiếng anh không phát lên nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy mùi lòng xót thương. Thu Hồng đặt nhẹ bàn tay lên vai Cao Phong, khẽ an ủi. Anh hãy mạnh mẽ lên. Mặc dù cô biết chuyện này đối với Cao Phong thật sự quá khó khăn. Ngọc Lan ơi, tỉnh dậy đi em. Anh xin lỗi, sẽ không bỏ mặc em nữa đâu. Anh xin em đấy, mở mắt nhìn anh này. Ngọc Lan vẫn không động đậy hay cảm nhận được sự hối hận của Cao Phong đang thảm thiết gọi cô trở về. Trong anh thấy trách bản thân mình nhiều hơn vì quá hững hờ, vô tình. Như chính tay anh đã tàn nhẫn đẩy Ngọc Lan rơi vào hoàn cảnh này. Thiên Minh vừa vào đã thấy có người. Anh nói làm cho Cao Phong ngừng thút thít. Xin lỗi hai người là... chúng tôi là người nhà của Ngọc Lan. Thu Hồng trả lời, vậy còn anh là ai? Xin lỗi, tôi không biết nói gì hơn, đã khiến mọi chuyện bình thường như vậy. Cao Phong bấm môi, quay về phía Thiền Minh, vội túm lấy cổ áo Thiền Minh, rồi giáng một cú đấm trời giáng vào mặt Thiền Minh, khiến anh ngã nhào ra sàn nhà, ở khóe môi rỉ ra ít máu tươi. Lúc này, Cao Phong dường như đã mất kiểm soát bản thân mình. Thu Hồng thấy vậy, vội chạy lại giữ lấy Cao Phong, để anh không tiếp tục đánh Thiền Minh nữa. Con đang làm gì vậy Cao Phong? Ông Huỳnh bước vào, thấy có sổ sát nên lớn tiếng quát Cao Phong. Tay ông dìu Thiền Minh đứng dậy. Ba, con phải trả lại người đàn ông này những gì anh ta gây ra cho Ngọc Lan. Dừng lại ngay. Tiếng ông Huỳnh to hơn. Lỗi không phải tất cả là do cậu ấy gây nên, mà có trách là trách ở chúng con kia kìa. Ba, im đi. Ông Huỳnh gặng giọng rồi quay sang Thiền Minh. Tôi xin lỗi cậu vì sự vô phép của thằng con tôi. Kìa ba. Xin lỗi xong, ông Huỳnh quay về phía Cao Phong, lắc lắc đầu như có dụ ý. Con đừng gây thêm chuyện nữa. Thiền Minh cười vui vẻ, cúi đầu đáp lại lời xin lỗi của ông Huỳnh. Không có gì đâu bác, vì dù sao cháu cũng là người có lỗi. Cảm ơn. Cao Phong khó chịu, ngoảnh mặt về phía Ngọc Lan, nhìn cô đang khó nhọc thở từng hơi qua ống thở. Tiếng máy kêu tít tít, khiến tim Cao Phong như vỡ vụn cao xé. Ông Huỳnh nhẹ nhàng đến bên gần Cao Phong, tay ông vỗ nhẹ vào lưng Cao Phong nhắc nhở. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Cách duy nhất bây giờ là mọi người phải thật mạnh mẽ, thì em con nó mới có tinh thần vực dậy nữa chứ. Con xin lỗi ba, tất cả đều tại con. Nếu con bình tĩnh hơn, luôn bên cạnh ba mẹ và Ngọc Lan, thì đã không xảy ra những chuyện đau lòng này. Ông Huỳnh kìm lòng. Mẹ con không chịu được đả kích, đã ngất đi và đang nằm bên phòng hồi sức cấp cứu. Con sang với mẹ con một lát đi. Vâng thưa ba. Cao Phong bước đi, ông Huỳnh kéo tay Thu Hồng lại. Con ra đây nói chuyện với bác. Dạ. Tạm thời con lo mọi việc ở công ty giúp Cao Phong. Bác nghĩ thằng bé sẽ bị sốc nên không tập trung tốt vào công việc được đâu. Vâng, bác cứ yên tâm đi ạ. Mọi chuyện nhờ cháu cả. Ông Huỳnh từ tốn bước vào bên trong, nơi Ngọc Lan đang nằm im trên giường. Ông thở dài lo lắng, tháo gọng kính ra, ông rụi rụi hai bên mắt. Có lẽ ông cũng muốn khóc, cũng như những con người bình thường khác, cũng có trái tim đau khổ và yếu đuối. Nhưng ông đang cố gắng vượt qua, bởi có lẽ trong ngôi nhà này, chỉ có ông mới có thể vực dậy tinh thần mọi người được. Cuộc đời ông trải qua nhiều sóng gió và khó khăn hơn thế này, nhưng bao giờ ông cũng đương đầu với khó khăn một mình. Nhưng sao giờ đây khó quá? Cũng phải nói thật một điều, tình cảm con người không bao giờ là dễ kiểm soát hơn là công việc làm ăn. Trên thương trường, ông gái góc phòng ba bao nhiêu, thì ngay chính trong ngôi nhà của mình, ông cũng phải nhún nhường bấy nhiêu. Thiền Minh thấy nỗi lòng của ông, anh tiến đến gần, động viên. Bác trai, cháu không biết gia đình ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông trời không chỉ cho con đường cụt cho ai bao giờ. Cháu hy vọng thời gian trôi đi, gia đình mình sẽ vực dậy được tất cả. Cảm ơn chàng trai trẻ. Dạ, không có gì, cháu cũng từng vậy rồi, nên cháu biết. Nghĩa là... cháu mồ côi cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ, bà mà cháu bị tai nạn lúc cháu mới lên 5 tuổi cơ. Những tưởng một đứa bé như cháu khó có thể vượt qua, nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua. Bây giờ dù cháu chưa quên ba má, nhưng những mất mát tổn thương đó cũng dần nguôi ngoai rồi. Từ đó cháu chuyển sang Pháp sống cùng ông ngoại. Thời gian đầu cháu chưa quen lắm với môi trường mới, cũng bị kỳ thị nhiều lắm. Nhờ ông ngoại đã dìu dắt và làm chỗ dựa tinh thần, nên cháu mới trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 28 rồi. Giờ cậu làm gì? Cháu nhiều công việc lắm, nhưng chính là chuyên viên tư vấn thời trang cho những tạp chí quốc tế. Ông Huỳnh nhìn chàng trai trẻ có đôi mắt sâu và huyền bí, nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ kiên cường, y như cách đây hơn 20 năm ông nhìn thấy ở đôi mắt của Cao Phong khi lần đầu gặp mặt. Nhưng khuôn mặt chàng trai trẻ thư sinh và thông minh hơn nhiều Cao Phong. Có lẽ cậu ấy chưa từng chịu vất vả như Cao Phong. Đúng là cuộc đời ông thật có ý nghĩa khi gặp những chàng trai trẻ mất mát về tinh thần, nhưng luôn có ý chí mãnh liệt vươn lên trên số phận. Nhìn xuống Ngọc Lan, ông lại thương xót, bởi từ nhỏ cô luôn sống trong nhung lụa và đùm bọc yêu thương của mọi người, nên có chút chuyện khó khăn của cuộc đời, cô đã không đủ bản lĩnh để vượt qua. Ông ân cần nắm chắc lấy tay Ngọc Lan, lòng luôn muốn nói với con gái, mạnh mẽ lên con gái, nhất định con sẽ vượt qua được. Chương 19: Sau cõi mơ. Một tuần trôi qua nhưng Ngọc Lan cũng chưa tỉnh lại, mọi người thấy lo lắng. "Bác sĩ, sao con bé không bị thương nghiêm trọng mà đã một tuần trôi qua rồi vẫn hôn mê không tỉnh lại vậy thế?" "Cái này tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, không biết trong quá khứ bệnh nhân có gặp chuyện gì buồn trước khi tai nạn xảy ra không?" Không một ai trong nhà trả lời, chỉ im lặng nghe vị bác sĩ nói mà thôi. Người thân bên cạnh nên trò chuyện và động viên, để trong cảm giác bệnh nhân có thể ý thức được sự quan trọng của mình mà vượt qua. "Vâng, cảm ơn bác sĩ." "Còn về y học thì mọi kết quả kiểm tra không hề có vấn đề gì, nên mọi người cứ yên tâm. Giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy nữa là không có vấn đề gì." Rồi vị bác sĩ bước đi, chân bà Ánh Nguyệt trùng xuống bên giường Ngọc Lan đang nằm. Cả phòng thấy mẹ vậy, anh vội chạy vòng tay đỡ lấy mẹ. "Mẹ không sao?" "Bác ngồi xuống nghỉ một lát cho tỉnh táo lại đã nhé." Thiên Minh chỉ là người ngoài, nhưng suốt một tuần qua, anh cũng luôn bên cạnh mọi người trong gia đình Ngọc Lan, bên cạnh chăm sóc và động viên cô. Ông Huỳnh thấy Thiên Minh tận tâm thế nên khuyên bảo cậu về nhà. "Thiên Minh này, cảm ơn cháu một tuần qua luôn đi lại chăm sóc Ngọc Lan. Cháu còn bận công việc nên cứ về lo việc của mình đi, cháu cũng đã mệt rồi." "Không sao đâu bác trai, nhưng hiện tại cháu đã xong công việc ở Việt Nam rồi, chỉ là đang nán lại ít hôm, chờ Ngọc Lan tỉnh dậy bình an là cháu sẽ bay ngay, vì mọi chuyện cháu phải chịu trách nhiệm chứ." "Hiện giờ cháu đang ở đâu?" "Cháu đang tạm nghỉ ở đây." Rồi Thiên Minh nói địa chỉ ra. "Ở nơi đó xa bệnh viện, vất vả cho cháu rồi." Thiên Minh cười để lộ chiếc răng khểnh khá ấn tượng. Khuôn mặt khá đẹp trai, làn da trắng mút pha lại người Pháp nên sống mũi rất cao. Đôi mắt sâu hơi chút màu xanh nước biển khi nói chuyện khiến người đối diện có cảm giác vui vẻ, bởi đôi mắt biết cười của anh khá đặc biệt. Môi không mỏng nhưng giống như hai quả ớt chín mọng dán lên môi cậu ấy. Ngày ngày, mỗi người thay phiên nhau vào trong bệnh viện chăm non và trò chuyện với Ngọc Lan, mặc dù cô vẫn nằm yên đấy không nhúc nhích. Có điều đặc biệt là cứ mỗi đêm muộn lại có bóng dáng người đàn ông dòng dòng cao mặc vest vào thăm buồng bệnh Ngọc Lan, trò chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ không biết họ nói chuyện gì, nhưng lúc thì nghe người đàn ông ấy kể chuyện vui, chuyện cuộc đời của anh, chuyện cuộc sống của anh đã trải qua như thế nào, chuyện công việc anh thú vị ra sao, có khi lại nghe tiếng anh đàn guitar và hát những bài ballad buồn. Lúc thì anh kể chuyện hài khiến những người trong khu bệnh nghe cũng bật cười. Giọng anh ngọt ngào đàm thắm, có phần nói những từ ngữ Việt Nam phát âm khó thì tiếng lại lơ lớ. Các cô y tá cứ mỗi đêm muộn, ai trực là lại tụ tập gần buồng bệnh nơi Ngọc Lan nằm để nghe giọng nói của anh. Nhiều khi mọi người say tiếng nói của anh mà quên cả công việc. Người bệnh thì như được ru ngủ bên tai mà chìm vào giấc ngủ say, quên những đau đớn của bệnh tật. Còn người chăm bệnh nhân thì cứ thế đùng đưa thân người như thư thái trong lòng, bỏ xa những lo lắng của cuộc đời. Một ngày, hai ngày, cho tới những ngày tiếp theo, cứ thế suốt 2 tuần liền, những con người mặc áo blue trắng và áo bệnh nhân cũng trở nên quen anh và thân thiện hơn. Đến ngày thứ 15, Ngọc Lan chìm vào hôn mê. Trong đêm tối đen như mực của mùa đông giá rét, không có tiếng gió, chỉ có tiếng dép lẹp kẹp của người đi lại trong bệnh viện, lẫn tiếng xì xào của tiếng con người, pha trộn thoảng thoảng tiếng khóc của trẻ nhỏ và người nhà bệnh nhân. Trong vô thức, Ngọc Lan khẽ hé dần đôi hàng mi cong vút. Dường như lúc này, da cô đã hồng hào hơn những ngày đầu vào viện. Có lẽ không phải do cô còn lưu luyến cái cuộc sống này mà quay trở lại, mà là do cái giọng truyền cảm pha trộn á âu của anh chàng ngồi bên cạnh cô. Ngón tay Ngọc Lan nhúc nhích, mắt cô hé mở dần ra nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo. Cô khẽ nghiêng mình nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, quay mặt về phía bên kia kể chuyện vui cho những bệnh nhân khác nghe. Còn một tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Thấy một bàn tay nắm hở lấy tay anh vội vàng quay người lại. Tim anh như vỡ òa khi thấy Ngọc Lan mở mắt, anh sung sướng hét lên thật lớn. "Ơn rồi, thiên thần tỉnh rồi." Anh vui mừng ôm chầm lấy Ngọc Lan thật mạnh, rồi miệng luôn lắp bắp la lối. "Cô ấy tỉnh rồi mọi người ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi." Ai ai nhìn thấy cảnh Thiên Minh phấn khởi, họ cũng mỉm cười vui lây cùng anh. "Chúc mừng cậu, đợi được cô ấy tỉnh lại rồi." Anh quá vui tới nỗi quên mất mình đang ghì chặt một người bệnh vừa mới từ cõi chết trở về. Ngọc Lan khẽ khép hàng mi, giọng thều thào đuối sức. "Đau." "Chết, tôi vui quá mà quên mất. Tôi xin lỗi, cô đau ở đâu? Tôi xin lỗi." "Anh là ai?" Tôi là người đã đụng vào em. Tôi xin lỗi." "Anh là người cứ léo nhéo mỗi đêm phải không?" Giọng Ngọc Lan yếu ớt khi vừa mới tỉnh dậy. "Ủa, em nghe thấy hả?" Tôi có chết đâu mà không nghe được. Thiệt hả? Ừ. May quá, tiếng nói của tôi lại có sức lôi kéo em tới vậy. Anh cười cái gì? Tôi vui quá. Nói rồi, Thiên Minh rơi lệ, giọt lệ trong vắt lan trên má anh, làm Ngọc Lan cũng mủi lòng. Cô khẽ đưa ngón tay còn kẹp thiết bị dây nhựa máy móc lên lau nước mắt cho anh. Chương 20. Em đã quên tình yêu và giọt nước mắt. Một lát sau, bác sĩ tới kiểm tra và tháo hết thiết bị máy móc gắn trên người Ngọc Lan ra. Cô mới thấy mình nhẹ nhõm như thoát khỏi giấy trói vậy. Mọi người khi nghe tin Ngọc Lan tỉnh dậy đã vội vàng vào bệnh viện đứng bên cạnh. Chúc mừng cô đã tỉnh lại, kiểm tra cho thấy cô đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi và đợi những vết thương nhẹ xây sát khô rồi gỡ bằng nữa là có thể xuất viện. Nhưng sao tôi lại ở trong này thế bác sĩ? Cô không nhớ gì sao? Không. Ngọc Lan vẻ ngơ ngác hỏi bác sĩ. Ông bà Huỳnh và cả Thiên Minh thấy lo lắng. Vậy cô nhớ được gì? Vị bác sĩ hỏi. Tôi chỉ nhớ mình mới đi du lịch cùng ba mẹ và anh hai về thôi mà. Ủa ba mẹ, thế anh hai đâu? Bà Ánh Nguyệt sững người. Ngọc Lan, còn không nhớ gì sao? Thì cả gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch Nhật Bản về, rồi sau đó sau nữa con cũng không biết. Tỉnh dậy lại nằm ở trong này, mà cái anh kia là ai, cứ ở đây, đêm nào con cũng nghe nói chuyện, nhiều kinh khủng, rồi bảo là đã đụng vào con. Ông Huỳnh nhanh nói cho Ngọc Lan hiểu. Không sao đâu con, không cần phải suy nghĩ nhiều, do con bị va đụng xe nên bị thương nhẹ thôi, giờ con nghỉ ngơi đi. Nói rồi, ông Huỳnh nháy nhẹ mắt nhắc nhở mọi người ra ngoài, rồi ông níu tay vị bác sĩ. Được rồi, không có gì, có thể do cô mệt nên mới vậy, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Vị bác sĩ dường như hiểu được ý của ông Huỳnh nên nói tránh. Bước ra ngoài, ông Huỳnh, bà Ánh Nguyệt và cả Thiên Minh chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Mọi người yên tâm, chắc do cô ấy quá sốc với một khoảng thời gian đau khổ nên tạm thời có thể đã quên mất một phần ký ức gần đây. Đừng ép cô ấy, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Bà Huỳnh thở dài. Cứ để vậy đi thì tốt hơn cho con bé, còn hơn là nhớ lại những ký ức không vui. Thiên Minh tò mò. Gia đình mình có chuyện gì không vui à bác? Không có gì, cậu không nên biết thì tốt hơn. À vâng, cháu xin lỗi. Rồi Thiên Minh quay vào bên trong với Ngọc Lan khi cô đã nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Mình à, em không muốn cô khơi lại ký ức đã mất của con bé nữa. Cứ để như vậy, nó trở lại là nó như trước đây. Em không muốn con mình đau khổ thêm nữa. Nhưng còn Cao Phong sẽ thế nào? Bắt nó đối diện với Ngọc Lan như chưa có chuyện gì xảy ra. Liệu em đã từng nghĩ cho cảm giác của thằng bé chưa? Em biết như thế thật tàn nhẫn với Cao Phong, nhưng em tin thằng bé cũng có quyết định như em. Ông Huỳnh không nói gì, chỉ buông ánh mắt nhìn về xa xăm mà tội nghiệp cho Cao Phong. Nghe tin Ngọc Lan tỉnh lại, Cao Phong như người được cứu sống từ cõi tối tăm. Anh bỏ hết công việc, chạy ngay tới bệnh viện. Suốt chặng đường, trong đầu anh chỉ hình dung vòng tay mình sắp được ôm Ngọc Lan vào lòng. Lần này, anh không muốn mất Ngọc Lan một lần nữa. Trái tim từ địa ngục như được vớt lên trên 9 tầng mây. Anh lao vào phòng, nơi Ngọc Lan đang nằm như một kẻ điên. Ánh mắt cô khi ngủ đẹp biết nhường nào. Hôm nay, thấy sắc mặt Ngọc Lan tốt mà anh phấn khởi trong lòng. Miệng khẽ cười, cảm ơn em đã không bỏ anh ra đi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh dịu dàng. Mẹ ơi, Ngọc Lan tỉnh thật rồi ạ. Nhưng sao em ấy vẫn nằm im thế kia? Em con đã tỉnh lại rồi. Và giờ con bé đang ngủ. Vậy là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Nhưng có một chuyện mẹ phải nói với con. Mẹ nói đi ạ. Ngọc Lan sau khi tỉnh dậy đã quên một khoảng ký ức thời gian gần đây. Con bé chỉ nhớ đến lúc cả nhà mình đi du lịch Nhật Bản về, còn sau đó thì đã quên. Sao cơ ạ? Có nghĩa là đã quên chuyện giữa hai chúng con? Đúng vậy. Cao Phong như đang đứng trên tầng mây đẹp lung linh ấy thì bị đáp xuống dưới đất không thường tiếc. Anh ngồi sụp xuống mà thất thần như không cảm xúc. Suốt chặng đường kỳ tới đây, anh luôn ngập tràn hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Anh và cô sẽ được bên nhau mãi mãi mà không một vách tường nào chắn ngang nữa. Anh cố kìm nén những giọt nước mắt mặn chát vào trong tim. Mẹ biết như vậy thật khó cho con, nhưng hãy nghĩ cho Ngọc Lan, con bé đã chịu đau đớn như thế nào mới mất đi phần ký ức buồn bã ấy. Nếu con nghĩ cho em con, nên để cho con bé trở lại là chính mình, vô tư như ngày nào. Cao Phong nhắm chặt hai con mắt mà lòng đau như đứt từng đoạn ruột. Trái tim anh vỡ nát, nhưng biết làm sao đây. Thà anh là người chịu đựng, còn hơn anh phải chứng kiến nước mắt Ngọc Lan rơi vì anh. Vâng thưa mẹ. Cao Phong nắm chặt tay Ngọc Lan, Anh ghì sát má vào tay Ngọc Lan vuốt vuốt, một tay anh vén mái tóc vướng trên trán cô. Chỉ cần em bình an thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần thấy em mỉm cười trở lại, anh bằng lòng chỉ làm người anh trai tốt của em. Ngọc Lan, anh yêu em. Tình cảm này suốt đời sẽ mãi mãi anh chôn kín trong lòng một lần nữa. Ngọc Lan mỗi ngày càng tỉnh táo hơn. Cô nhanh chóng khỏe lại và lại hoạt bát như xưa. Ngày mai ra viện rồi. Gần 3 tuần nằm trên giường bệnh khiến cô thèm cái cảm giác tung tăng biết nhường nào. Cô cũng quen trò chuyện với Thiên Minh rồi, nên vắng anh cô lại thấy tẻ nhạt và trống vắng. Một mình loanh quanh dưới khuôn viên của bệnh viện mà cô thấy buồn buồn. Mặt cô nghẹt ra, ngồi trên chiếc ghế đá, tay rứt rứt từng chiếc lá. Lá cây có tội tình gì đâu mà sao em nỡ vùi dập vậy? Thiên Minh, anh tới rồi. Em đang giàu túi ruột nè, vì không có ai trò chuyện. Thế người nhà em đâu? Ba vừa chở mẹ về rồi, còn anh hai bận cả ngày, tối mới ghé qua cơ. Ôi em chán, em ngán chết đi được. Hay mình trốn ra ngoài đi ăn nhá. Việt Nam có những món này, bảo đảm anh không ăn sẽ hối hận cả đời đấy. Nhưng em vẫn chưa khỏe hẳn. Nói rồi, Ngọc Lan đứng dậy, hầm hở chạy qua chạy lại trước mặt Thiên Minh. Miệng cô vui vẻ là mặt hề nói mình đã khỏe hẳn rồi, anh không phải lo. Nhưng chỉ một lát thôi nhé. Yeah! Vẫn còn khoác áo bệnh nhân, cả hai lẻn ra ngoài cổng bệnh viện rồi bắt taxi đi tới những nơi Ngọc Lan muốn đi. Em muốn đi đâu? Em thích ăn ốc vào mùa lạnh như thế này, cảm giác ngồi bên bát ốc nóng, ngửi mùi thơm của lá giả, gừng tỏi và gia vị thơm biết nhường nào. Ôi chú choa! Nhưng em chưa khỏe, ăn ốc bụng còn yếu nha. Em thích ăn bánh đa trộn, nhưng món đó cay lắm, mà vết thương em chưa lành. Mặt Ngọc Lan phụng phịu, không hài lòng. Ăn cơm được không? Ok, cơm tấm Sài Gòn là tuyệt nhất. Rồi Ngọc Lan hóm hình, chỉ anh tài xế taxi tới quán cơm tấm chứ danh nổi tiếng bậc nhất, mùi vị đặc trưng của Giải Thành. Bước vào quán, khung cảnh hệt như xưa, vừa thanh lịch lại mang đậm phong cách cổ xưa kết hợp với hiện đại, khiến cho khách tới đây thấy thân thiện và cảm giác kích thích vị giác. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng, khói nghi ngút. Ngọc Lan thích thú ngồi thưởng thức, bởi lâu lắm rồi cô nhớ mùi vị ngon ngon ngậy ngậy của từng món ăn quá. Thiên Minh không rời mắt khỏi vẻ đẹp ngây thơ lại quá đỗi hồn nhiên của Ngọc Lan. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngọc Lan đã đi vào lòng anh một cảm giác mãnh liệt thật rồi. Ngọc Lan này, đêm nay tôi sẽ trở lại Pháp. Ngọc Lan đang miệng đầy thức ăn, má cô phồng lên hỏi Thiên Minh. Sao anh đi sớm vậy? Đáng nhẽ tôi đã phải về từ 2 tuần trước rồi, nhưng vì em mà tôi đã nán lại đến giờ. Ngọc Lan ngừng không ăn nữa, cô thấy trong lòng buồn tanh. Anh đi rồi, tôi lại không còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe nữa. Em còn có gia đình nữa mà. Nhưng mọi người không hài hước khiến tôi cười nhiều như anh. Nhất định sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà. Vậy anh có trở về Việt Nam tìm tôi nữa không? Nhất định tôi sẽ trở lại. Rồi khoảng trống bắt đầu lan tỏa chung quanh, không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ biết lặng người ăn rồi cảm giác buồn tênh. Người trong quán cứ đi qua rồi đi lại, màn đêm bắt đầu buông xuống. Cái tình cảm phôi phai chưa kịp chớm nở đã vội chia xa. Cuộc đời như chuyến tàu đêm, người đến rồi người lại đi, cứ vô tình va nhẹ vào nhau rồi lại bước qua nhau như chưa hề hẹn ngày gặp lại. Thiên Minh đưa Ngọc Lan trở lại bệnh viện, rồi anh chào tạm biệt mọi người ra sân bay để về nơi vốn thuộc về anh. Ngồi trong phòng bệnh, nhìn lên trời, chiếc máy bay đêm đang chở những con người ngược xuôi. Ngọc Lan lại cảm thấy cảm giác trống vắng đến lạ thường, một cảm giác mới trong cô lại thức tỉnh. Chương 21. Khoảng trống trong tim. Bước qua cánh cửa sinh tử, trở lại với cuộc sống hiện thực, Ngọc Lan mở cánh cổng nhà mình, nơi cô và gia đình đã có biết bao kỷ niệm buồn vui hơn 20 năm qua. Cô nhẹ nâng những cánh hoa lan xinh đẹp sau cánh cổng. Cô khẽ hót nhẹ theo tiếng bạn kiểng đang nhảy líu lo trong lồng, được bà Huỳnh chăm sóc. Cô thấy tâm hồn dạo dực sau chuyến lang thang dài nơi thiên đường. Ngọc Lan, con vào nhà nhanh lên, ngoài này trời lạnh lắm. Giọng mẹ Ánh Nguyệt trầm ấm nhắc nhở Ngọc Lan như ngày nào. Con vào ngay ạ, con nhớ mấy bạn thân của con quá, nên muốn ở ngoài ngắm các bạn ý một lát thôi mẹ. Vào nhà thôi con, người con chưa được khỏe hẳn, ở ngoài này nhiều sẽ bị cảm đấy. Vâng, con vào ngay đây. Ngọc Lan bước vào nhà, ngôi nhà với cô đã quen thuộc từ lâu, nhưng hôm nay cô thấy mới lạ thường, có cảm giác như lâu lắm mới trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Những khung hình, những kỷ niệm được lưu lại của mỗi thành viên trong gia đình vào mỗi dịp lễ. Cô đưa tay chạm những bức hình được nằm ngay ngắn trong khung treo theo kiến trúc nhà, từ cửa chính cho tới các phòng ốc. Cô mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy mỗi bức ảnh lưu lại những dấu ấn đầu đời của mình. Lúc còn là một cô bé gái nhỏ nhắn nằm trong nôi, mắt to tròn nhìn chung quanh, miệng chúm chím, ngậm núm tí đáng yêu biết nhường nào. Rồi qua mỗi kỷ niệm chung vui bên gia đình, lúc ăn lúc ngủ, lúc cả nhà quây quần bên nhau, tất cả đều được ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ. Cô thấy tim mình xao xuyến khi nhìn lại tấm ảnh bên Cao Phong. Lúc hai anh em cùng ăn, cùng đi chơi, cùng tham gia những sự kiện, tất cả đều được lưu lại hết. Nhưng sao trong cô dường như thiếu vắng một thứ gì đó rất mờ ảo, xa xôi. Chợt cô dừng lại ở bức hình chụp cô mặc bộ đồ tốt nghiệp đại học. Ủa, ba mẹ con đã tốt nghiệp rồi sao? À, ở thì con đã tốt nghiệp trước hôm bị tai nạn mà. Bà Ánh Nguyệt đang loay hoay soạn đồ thì quay sang trả lời khi nghe Ngọc Lan hỏi. Giọng bà có chút lấp lửng, không tròn trịa. Sao con không nhớ nhỉ? Vừa nói, Ngọc Lan vừa đưa ngón tay lên trán vẻ suy tư. Do sức khỏe của con còn yếu, nên nhiều khi những chuyện xảy ra khiến con quên thôi. Nên đừng cố nghĩ làm gì, chỉ đau đầu thêm thôi con. Ngọc Lan cứ đứng đó suy tư một mình, cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng thật khó. Còn ở phòng khách, từ lúc ở bệnh viện về tới nhà, ông Huỳnh vẫn ngồi im, không nói gì, tay cầm tờ báo đọc. Bởi có lẽ trong hoàn cảnh này, ông có nói gì thì cũng không thật với lương tâm của mình. Cuộc đời ông trên thương trường, biết bao sóng gió lừa lọc của cuộc đời ông đều nếm trải và bước qua. Ngay cả bản thân ông cũng từng dùng những mánh khóe để hạ gục đối thủ cạnh tranh mới có thể đứng vững trong xã hội. Được cơ ngơi như ngày hôm nay, không biết bao lần ông đã phải bán rẻ cả lương tâm để vượt qua. Song chỉ đối với gia đình là ông luôn chân thành và yêu thương bằng tấm lòng vị tha và cao thượng nhất. Bây giờ ông nhắm mắt làm ngơ với ký ức buồn bã của Cao Phong và Ngọc Lan, mà trong thâm tâm ông luôn thấy áy náy và có lỗi với Cao Phong, bởi bản tính người đàn ông luôn thấu hiểu đàn ông. Thời tiết đã vào giữa mùa đông nên trời càng trở nên lạnh. Cao Phong không đến bệnh viện đón Ngọc Lan về nhà được, bởi vào những tháng cuối năm, công việc của công ty ngày càng nhiều, bắt buộc anh không thể bỏ dở. 22 giờ 15 phút, Cao Phong mới trở về nhà. Anh bước vào nhà, dường như đã muộn nên có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Tự dưng, anh thấy cảm giác xa lạ đối với ngôi nhà anh đã sống trong suốt hơn 20 năm qua. Anh mệt mỏi bước đến ghế sofa rồi buông mình nhẹ bâng xuống nệm. Anh đưa tay nới rộng nút cà vạt trên cổ rồi chậm rãi ngả người tựa xuống ghế. Trong bóng tối mờ ảo của bóng đèn ngủ, một mình anh với căn phòng khách rộng lớn, cái lạnh của mùa cũng không đủ bút bằng cái lạnh trong lòng anh. Hai hàng mi nặng trĩu, Cao Phong đưa ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh mà thấy lòng nhói nhói. Cả ngày anh bận rộn với công việc là thế, với tất cả mọi người anh luôn tươi cười thân thiện, nhưng đâu ai biết màn đêm buông xuống anh lại gặm nhấm nỗi đau vô hình đó một mình. Cứ nghĩ lại rồi cuộc đời của anh và Ngọc Lan sẽ sang một trang mới tốt đẹp sau bao biến cố. Nhưng đâu ngờ mọi chuyện đã đi theo hai con đường khác nhau. Anh trốn tránh để ít sát mặt với Ngọc Lan hơn, bởi anh sợ đứng trước Ngọc Lan, anh không đủ kìm lòng lại bộc phát nhân tính mà ôm chầm lấy cô vào lòng. Tình yêu là thế, khi hai con người đã không chung một hướng đi thì trái tim luôn luôn chệch hướng nhau. Và với Ngọc Lan cũng vậy. Khi giờ đây chồng cô chỉ xem anh như người anh trai, thì có gì Cao Phong có quyền bắt nó trở lại với cảm giác thuở ngày nào. Cao Phong hả con, về từ khi nào mà sao không bật đèn phòng lên? Ông Huỳnh bước xuống, thấy Cao Phong đang ngồi một mình trong bóng đèn, ông hỏi. Vâng, là con. Rồi ông bước tới chỗ bật công tắc, bật đèn lên. Nhìn thấy Cao Phong duỗi người ngã trên ghế, mặt thất thần, có vẻ mệt mỏi. Con mới về ba, ba vẫn chưa đi ngủ ạ. Ba đợi con về. Ngọc Lan về nhà ổn chưa ba? Con ăn gì chưa? Con ăn ở công ty rồi, ba nghỉ sớm đi cho khỏe. Con cũng lên phòng nghỉ sớm đi, cả ngày vất vả rồi. Dạ ba, chúc ba ngủ ngon. Con cũng vậy. Nói rồi, Cao Phong cầm túi sách lên phòng, còn mình ông Huỳnh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng chàng trai trẻ mà lòng xót xa. Ông rất muốn an ủi và trò chuyện cùng Cao Phong như những người đàn ông với nhau. Nhưng bây giờ, ông còn đâu tư cách để nói, mà có nói chỉ càng như sát muối hơn vào lòng Cao Phong mà thôi. Ông lại cảm thấy như bản thân là một kẻ tội đồ, một người cha xấu xa. Qua cửa phòng Ngọc Lan, cánh cửa vẫn mở, nhưng Cao Phong không ghé mắt vào như mọi lần. Anh bước thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa. Lúc này anh chỉ muốn buông xuôi mọi ưu phiền trong lòng để ngủ một giấc thật sâu, thật bình yên. Cao Phong choàng người dậy khỏi đệm, bước ra cửa. Ai vậy? Là em nè anh hai, mở cửa cho em đi. Đứng bên trong phòng, Cao Phong tần ngần nửa muốn mở, nửa không, bởi thực sự ngay lúc này đây, anh không hề muốn đối diện với Ngọc Lan. Nhưng nửa kia, anh không nỡ từ chối Ngọc Lan, dù anh rất muốn được nhìn thấy Ngọc Lan, xem tình hình Ngọc Lan đã khá hơn nhiều chưa. Sự quan tâm lo lắng từ anh đối với cô em gái bé nhỏ chưa bao giờ là vơi bớt cả. Mở cửa em vào đi anh hai. Cao Phong bật chốt cửa mở ra, thấy Ngọc Lan đang đứng dựa vào tường. Thấy anh, Ngọc Lan nở nụ cười dịu dàng. Muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ? Em đợi anh nên chưa ngủ, cho em vào nhé, đứng ngoài này lạnh quá. Ngọc Lan nhanh chân bước vào bên trong, cô nhảy tót lên giường rồi cuộn chăn quanh mình. Miệng cô vẫn cười niềm nở như thuở nào, mặc cho Cao Phong cứ đứng đó bên cạnh cánh cửa nhìn cô đầy yêu thương. Ngọc Lan đưa bàn tay đập đập nhẹ xuống nệm bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Cao Phong, anh lại đến ngồi chỗ ấm, nhanh. Không được, em về phòng mình đi. Hôm nay anh mệt lắm, không có sức đùa với em đâu. Ngọc Lan vùng mình khỏi chăn, cô bước tới bên Cao Phong, kéo tay anh lại chỗ giường, đẩy mạnh anh ngồi xuống, rồi cô cũng leo lên, cuộn chăn đắp cho cả hai người. Như vậy ấm chứ anh hai? Ừ. Cả ngày nay, em ở nhà chán chết, mà biết hai bận nên không dám gọi, nên ngồi đợi anh mãi. Em đợi anh làm gì? Em còn yếu cứ ngủ trước đi. Thì em muốn thấy anh về, em mới có thể ngủ được. Vẫn như trước đây, đêm nào Ngọc Lan vẫn đợi anh về. Thấy anh rồi, cô mới có thể ngủ ngon. Nhưng hiện tại, khi cô buông những lời bâng quơ như trước đây, thì cô đâu biết những lời cô nói giờ đây lại chính như vết dao cứa sâu vào tận tìm anh. Cao Phong không đối diện ánh mắt của Ngọc Lan khi trả lời qua loa, vì anh sợ, sợ trái tim mình không kìm nén mà bật khóc. Sao hay im lặng thế? Ngọc Lan hỏi, nhưng Cao Phong vẫn quay mặt về phía bên kia. Hai tay thon dài nhỏ nhắn của Ngọc Lan áp sát vào hai bên má anh. Cô dùng tay quay mặt anh lại. Em đang hỏi anh đấy. Khóe mắt anh ươn ướt nhưng không đành lòng. Anh nhìn Ngọc Lan đầy mệt mỏi như chứa đựng biển lớn của yêu thương. Anh luôn cố gắng dặn lòng. Không được khóc Cao Phong ơi, mày phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ. Dẫu biết là thế, nhưng con người mà, có bao giờ lý trí ngự trị được trái tim đâu. Anh vòng tay qua ôm Ngọc Lan vào lòng, rồi bắt đầu hai dòng nước bỗng nhiên rơi. Ngọc Lan vẫn chỉ nghĩ chắc do Cao Phong mệt mỏi vì công việc quá mà thôi. Cô vỗ nhẹ bàn tay sau lưng anh an ủi. Không sao đâu anh hai, anh thư giãn đi. Đêm mùa đông lạnh và vô tình gió, trong căn phòng rộng gần 40m² đó, có hai con người cứ du mình mà yên bình. Một trái tim quặn thắt vì sự cô đơn trở mong, còn một trái tim kia cứ lạc quan dòng ruổi trốn xa xăm, chưa tìm được lối để trở về. Ghét cái gọi là mất trí nhớ, để cho con người gần nhau mà như kẻ xa lạ, khiến cho trái tim yêu đương trùng một nhịp đập, mà giờ đây phải chia phôi mỗi người, mỗi lối nghĩ riêng. Biết bao giờ hai con đường riêng ấy mới trở về một lối. Chương 22. Cảm xúc. Hơn một tháng trở về từ bệnh viện, Ngọc Lan đã khỏe hẳn. Cô trở lại là Ngọc Lan thuở nào, đam mê với công việc và ngao du cùng bạn bè, nụ cười tươi lại niềm nở trên môi. Trời cho Ngọc Lan vẻ đẹp tuyệt trần và sinh ra trong nhung gấm lụa là, bởi vậy mà nàng luôn tự tin sải bước mỗi ngày. Nhưng đâu phải gái đẹp là gái ngoan gái hiền. Nàng vô tư sống thật với bản tính thẳng thắn, không chịu nhường, rồi lại gây chuyện để Cao Phong và ông Huỳnh thay nhau giải quyết. Nàng đẹp nhưng nàng không chảnh, không đỏng đảnh như các vị tiểu thư khác. Nàng giàu nhưng nàng luôn tính toán cặn kẽ từng đồng nếu mỗi lần nhận show diễn. Nàng chỉ mới tốt nghiệp ra trường, nhưng vì có điều kiện được tiếp xúc với giới chuyên môn nên nàng có khả năng tạo dựng tên tuổi của mình. Cuộc đời với nàng như thảm đỏ đã được trải sẵn, chỉ cần nàng vững bước tiến về phía trước mà thôi. Mỗi ngày trôi qua, nàng cứ như vậy, làm điều mình thích, thích điều mình yêu, nhưng trái tim nàng trống rỗng đơn thuần. Nàng cố đi tìm những ký ức mập mờ lẩn trốn đâu đó, nhưng mỗi lần nàng cố nhớ lại khiến nàng vô cảm hơn mà thôi. Nàng quyết định đi du học để có thời gian lục lại một phần đã bỏ quên. Trong bữa cơm gia đình ít tiếng cười hơn xưa. Ba mẹ có muốn đi du học? Ngọc Lan vừa ăn vừa nói, tiếng nhai bỏm bẻm cũng ngừng phát động. Mọi người dừng đũa, Ông Huỳnh hạ bát cơm đang cầm trên tay để xuống bàn rồi chậm rãi nói: Ngọc Lan, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ kỹ rồi ba, nhưng con vẫn chưa được khỏe hẳn. Lại tiếng nói của bà Ánh Nguyệt xen vào: Con khỏe rồi mẹ, nhưng sang đó có một mình con sẽ rất khó khăn đấy. Không sao, bà mẹ yên tâm, con lớn rồi tự biết cách sắp xếp cuộc sống ổn định mà. Nhưng mà... Bà Ánh Nguyệt đưa tay nắm lấy bàn tay ông Huỳnh như có ý đừng ngăn cản con mình. Trước đây bà phản đối chuyện ông Huỳnh đề nghị để Ngọc Lan đi du học, nhưng bây giờ thì khác, bà lại là người mong chuyện đó xảy ra hơn bao giờ hết. Cao Phong vẫn ngồi ăn, nhưng mặt anh đang chiều gắp thức ăn, không nói gì, chỉ im lặng để mọi chuyện diễn ra như thường, bởi anh nghĩ có lẽ đây cũng là một chuyện tốt để giữa anh và Ngọc Lan có thời gian bình tâm trở lại. Để biết xem liệu khi xa nhau thật rồi thì tình cảm này có là chân tình hay chỉ là cơn gió thoáng qua. Cao Phong, anh không nói gì sao? Em cứ đi đi. Anh không có ý kiến gì sao? Anh không, đã đến lúc em phải thực sự nghĩ cho tương lai của mình rồi. Em sẽ đi lâu lắm đấy. Bao lâu cũng được. Kìa, hai sao thế? Cao Phong cặm cụi ăn như chú hổ con đói mồi đã lâu. Tự dưng anh khựng lại, hạ bát đũa xuống, bình thản đưa ánh mắt vô cảm nhìn Ngọc Lan và mọi người. Anh không sao, em cứ đi thực hiện ước mơ, bất cứ đâu cũng được, miễn sao em sống tốt là anh vui. Cao Phong đứng dậy, lạnh lùng bước lên phòng. Ba mẹ, sao hôm nay anh hai kỳ kỳ làm sao ấy? Không sao đâu con, ăn đi, nguội hết thức ăn rồi. Bà Ánh Nguyệt vừa nói, nhưng bà vẫn suy tư. Có lẽ sâu trong trái tim người mẹ, bà thấy có lỗi với Cao Phong, có lỗi với cả chính con gái ruột của mình. Thấy cửa phòng Cao Phong không khóa, bà Ánh Nguyệt bước vào. Cao Phong đang ngồi một mình ngoài ban công phòng anh, lặng lẽ xít từng hơi thuốc lá, khói tỏa ra nghi ngút, cứ u ám vào khuôn mặt đẹp trai nhưng đượm buồn. Bà bước tới, đặt nhẹ bàn tay lên vai Cao Phong, làm anh khẽ giật mình quay lại. Ủa mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Đừng hút thuốc nữa con, không tốt cho sức khỏe đâu. Lâu lâu con mới hút, có điếu mà mẹ, không sao đâu. Con không sao thật chứ? Con có sơ đồ mẹ, vẫn bình thường mà. Sống chung một nhà suốt ngần ấy năm, chẳng nhẽ mẹ còn không hiểu con nữa sao? Mẹ xin lỗi con, Cao Phong. Mẹ, con mới là người có lỗi trước. Mẹ thật không tốt chút nào khi thời gian qua đã có những lời lẽ không tốt về con, nhưng mong con hãy hiểu cho mẹ. Con biết mà mẹ. Mẹ chỉ không muốn gia đình ta có sự xáo trộn. Mặc dù mẹ ích kỷ, nhưng tất cả mẹ cũng chỉ muốn tốt cho hai con mà thôi. Ánh mắt bà trìu mến nhìn Cao Phong đầy thương yêu như thuở ban đầu. Có lẽ trong những lúc kích động, vô tình bà đã mất kiểm soát mà chạm vào vết thương lòng của Cao Phong. Thằng bé là một người tốt. Bao nhiêu năm qua, tuy bà không phải là người đã dứt ruột sinh ra, nhưng với bà, Cao Phong như đứa con trai ruột hiếu thảo và ngoan ngoãn, và cũng chưa một lần làm bà thất vọng. Bà hiểu Cao Phong không có lỗi, lỗi là ở bà đã quá xem nhẹ chuyện nam nữ giữa hai đứa trẻ đã trưởng thành. Bà Ánh Nguyệt đặt bàn tay lên má Cao Phong vuốt ve, miệng bà khẽ mỉm cười âu yếm. Có những chuyện trên đời rất éo le, còn phải thật mạnh mẽ mới có thể vượt qua, con trai ạ. Cao Phong đang ngồi, anh vòng tay qua người bà, ôm lấy khung eo gầy gầy của mẹ. Người mẹ trẻ ngày nào giờ bàn tay yếu đuối nắm chặt lấy tay đứa trẻ, giờ mái tóc đã hai màu rõ rệt. Một tay ôm lấy bờ vai chàng trai, vỗ về an ủi, còn tay kia vuốt mái tóc đứa con yêu quý, đang úp mặt vào mình mà khóc thầm trong lòng. Trái tim bà cũng đau như cắt, bà ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được, chỉ sợ miệng đời ai oán làm khổ hai đứa con của bà mà thôi. Ánh chẳng khuyết chiếu không đủ sáng trái tim mẫu tử, nhưng có thể thấu được nỗi lòng của họ. Những ngày cuối đông, tiếng chuông ngân vang báo hiệu Noel, một mùa Giáng sinh an lành nữa lại tới. Họ đón biết bao mùa Noel, từ trong nhà cho đến những con phố rực rỡ ánh đèn nhấp nháy, cây thông rồi đến những bông tuyết trắng nhân tạo treo khắp mọi nơi. Cao Phong vẫn tất bật công việc của những ngày cuối năm và những tiệc tùng cùng khách. Với anh, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa được đón Giáng sinh cùng gia đình, và cũng đã bao nhiêu năm rồi gia đình anh không quây quần được bên nhau để đón Giáng sinh. Ông bà Huỳnh thì vẫn như xưa, Noel lại đến các trại trẻ mồ côi làm từ thiện, trao quà cho các cháu. Còn Ngọc Lan thì lại đi chơi với bạn. Nhưng năm nay cô lại ở nhà một mình, cuộn mình trong chăn để xem những thước phim ngắn. Cô thích Hai Tim của Pháp TV. Tuy các bạn ấy chỉ là những sinh viên, chỉ là những diễn viên nghiệp dư, nhưng những thước phim các bạn ấy sản xuất khiến tuổi teen thích thú và làm cho người xem cảm thấy cười thoải mái, đầy ý nghĩa. Phim Học Đường Là Anh Ngọc Lan mê mẩn xem mà quên mất ngoài đường. Từng con phố đang ngân vang những điệu nhạc chúc mừng Giáng sinh. Việt Nam không có tuyết rơi, nhưng sương đêm cũng đủ lạnh khiến cho đêm Noel đủ đẹp theo ý nghĩa của nó. Cô mở cánh cửa sổ để gió lùa vào bên trong. Cô thích cảm giác cuộn mình trong chăn, mặc cho gió cứ lùa vào, hơi tê tê cánh tay, lạnh lạnh khắp cơ thể. Từng làn gió bút bút bay qua, lướt vào mặt Ngọc Lan, lướt vào mái tóc bồng bềnh. Ngọc Lan khẽ nhắm mắt hít thật sâu hơi lạnh của mùa đông. Cô thấy một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, hình như trái tim cũng đã từng được yêu thương. Tít tít tít là tin nhắn tự động được gửi đến từ Thiên Minh. Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh an lành và ấm áp, tôi nhớ em rất nhiều. Ngọc Lan chồm mình dậy khỏi chăn, cô vào thay quần áo rồi khoác áo ấm bước ra khỏi phòng. Cô đi đôi bốt đế thấp màu da bò, khoác chiếc áo choàng màu đỏ dài xuống đầu gối. Cô bước xuống phố một mình để tận hưởng đêm Noel ở Việt Nam. Bởi qua đêm nay, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô ra mảnh đất yêu dấu này, bay tới miền đất mới, nơi có cuộc sống khác, ngôn ngữ khác, phong tục khác và môi trường khác. Chương 23. Lý Bách, mối họa. Cao Phong, Thù Hồng, Gia Minh bước vào hội trường, nơi tập đoàn Hưng Thịnh đang tổ chức chúc mừng những nhà đầu tư đã chiến thắng trong vụ đấu thầu trung tâm thương mại tầm cỡ. Cao Phong tuổi trẻ tài cao, cùng hai chiến hữu dũng mãnh và thông minh đã cố gắng vạch ra những chiến lược và hoạch định để giành về gói thầu và là chủ đầu tư số 1 cho dự án. Họ bước vào khán phòng nơi đang tiệc tùng sang trọng và hoành tráng. Hai chàng trai bảnh bao lịch sự trong bộ vest phong độ thể hiện vẻ đẹp nam tính đến hoàn mỹ. Đi giữa là cô gái được mệnh danh là người đẹp thương mại. Về mặt công việc, Thu Hồng luôn chặt chẽ về số liệu, nhưng về mặt cuộc sống, cô luôn lạnh lùng với tất cả đàn ông ngoài Cao Phong. Gia Minh tuy là tay sát cái tỉnh trường, nhưng trong công việc anh khá hài hước và chắc chắn trong từng mối quan hệ. Với bộ óc nhanh nhạy và phán đoán nhanh vấn đề thì đối với Gia Minh không có chuyện gì là không thể. Lý Bách, con trai của công ty Bách Lý, cũng cùng lĩnh vực như Huỳnh Gia Phúc. Nhưng do xuất thân gia đình có nền tảng nên Lý Bách cao ngạo và luôn hiếu thắng. Cậu chẳng yêu một cô gái nào đúng nghĩa, chỉ chơi bời qua đêm rồi thôi. Xuất thân của Lý Bách cũng không hề đơn giản, khi ngày chính cha ruột cậu cũng từng là một xã hội đen. Tuy làm ăn chân chính về mặt pháp luật, song thế giới ngầm của dòng họ Lý cũng tương đối lớn. Chính vì thế mà Lý Bách luôn giao du với những bạn bè không mấy đứng đắn và có phần dân chơi thứ thiệt. Bởi tình hiếu thắng nên lần này thua Cao Phong trong trận tranh giành quyền đấu thầu, trong lòng Lý Bách đã nhóm lên tia lửa hận thù. Nhìn thấy Cao Phong bước vào mà vẻ mặt cậu khó chịu. Này Hữu Huân. Hữu Huân là tên đệ tử chuyên nịnh bợ đi cùng Lý Bách. Dạ đại ca. Mày tìm hiểu ra thế thằng Cao Phong cho tao. Nghe nói nó là thằng mồ côi. Lần này tao phải cho nó bẽ mặt. Vâng. Nói rồi Hữu Huân lôi điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm rồi gọi cho ai đó. Một lát sau đến bên cạnh Lý Bách thì thầm to nhỏ. Lý Bách đưa nửa con mắt đảo qua đảo lại, nhìn về phía Cao Phong đầy gian ác, miệng cậu nhếch lên vẻ đắc ý. Lý Bách tiến đến cạnh Cao Phong, chìa tay ra bắt. Chúc mừng Huỳnh Gia Phúc đã trúng gói thầu lớn. Cao Phong đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, thấy Lý Bách tới, Cao Phong thay đổi thái độ từ vui mừng thành thản nhiên. Cảm ơn, cũng nhờ sự chiếu cố của Bách Lý, chúng tôi mới thuận lợi. Hì, đương nhiên phải nhường cho người tài rồi. Cao Phong khẩy nhẹ bên mép như vẻ không thích cho lắm. Đúng hơn, những người không đủ khả năng cũng không thể đảm nhận được rồi. Nghe Cao Phong nói mà Lý Bách nhăn mặt. Thằng khốn đang khinh thường mình sao? Nhưng vẫn tỏ vẻ cười ra mặt. Đương nhiên rồi, về lĩnh vực này Bách Lý chúng tôi không mạnh cho lắm, nên cần phải tập trung phát triển cái gì là thế mạnh của mình chứ, đúng không? Lý Bách quay về bên Thu Hồng, cặp mắt xỉu hâu đảo điên nhìn bộ đầm kín đáo phần trên, nhưng khoét táo bạo từ cặp đùi trắng nõn nà trở xuống. Lý Bách đưa tay cầm lấy tay Thu Hồng, vuốt ve hôn lên tay cô. Mắt anh lít xẹt của ánh mắt Thu Hồng khiến cô khó chịu rụt tay lại. Lý Bách cười hết cả hàm trên, tỏ vẻ phòng tình. Em là người đẹp nhất đêm nay. Thu Hồng nhíu mày không ưa, nhưng đã là xã giao nên cô gặng lòng. Anh nói vậy thì những bông hoa xinh đẹp trong phòng này bị dìm hết rồi còn đâu. Ánh mắt Thu Hồng khinh thường, buông lời mỉa mai. Nhưng độ chai lì của Lý Bách vẫn không buông con nai ngon trước mắt. Với Lý Bách, phụ nữ càng khó chinh phục thì hắn lại càng có hứng thú. Lý Bách ghé sát vào tai Thu Hồng thì thầm: "Nhưng với anh, em là người đẹp nhất." Thu Hồng lấy một tay duyên dáng che miệng cười. "Có lẽ chính là vì đẹp nên hạng người như anh mới không xứng." Lý Bách nhăn mặt, bị người đẹp xỏ mũi. Cô ta dám ư? Không kịp để cho Lý Bách phản ứng, Thu Hồng nhanh chóng lướt qua mặt anh. Lý Bách ấm ức phảnh mặt tức giận. "Đại ca không sao chứ?" Hữu Huân thấy mặt đại ca nóng giận, hỏi với. Lý Bách tuy tức giận, nhưng mắt vẫn dõi theo về hướng Thu Hồng. Một tay anh xỏ vào túi quần, còn một tay đưa lên khẽ nhẹ một bên mép. "Lý Bách này đã nhắm thì khó mà thoát lắm này con, em hãy đợi đấy." "Có chuyện gì vậy Thu Hồng?" Gia Minh thấy Thu Hồng trở lại, nhưng thái độ không vui, bèn hỏi. "Không có gì, em gặp con dê háu đói thôi." Gia Minh nhìn chung quanh, miệng anh nhoẻn cười. "Em lại bị thằng Lý Bách mật ngọt hả? Hắn làm gì có cửa buông lời mật ngọt xót vào tay em. Nhưng em cẩn thận đấy, thằng đó em nào mà vào mắt nó rồi thì khó thoát lắm." "Khó thoát được với những cô gái không đủ bản lĩnh thôi, còn tiến đến gần em là cả một chặng đường gian nan lắm." "Anh chỉ nói vậy, cẩn thận vẫn hơn." "Em biết rồi, anh yên tâm." Mấy lần hắn cũng dùng chiều để dụ dỗ anh sang chỗ hắn làm. Nhưng anh cũng đâu phải loại để hắn dắt mũi. Đối với những thằng làm ăn không chân chính như hắn, chỉ trọng dụng khi được việc cho hắn thôi. Nếu không, hắn cho ra đảo luôn. "Hắn cũng khét tiếng đấy chứ nhỉ?" "Em định để ý hắn đấy à?" "Đương nhiên, phải để ý chứ. Để xem sau trận thua này, hắn sẽ dùng chiều gì để hại chúng ta." "Hắn cũng thuộc dạng thủ dài lắm, nên em phải cẩn thận." "Em biết rồi, em xin phép vào nhà vệ sinh." Thu Hồng bước vào nhà vệ sinh, cô sửa soạn lại mình một chút rồi bước ra ngoài, thấy Lý Bách đang đứng chờ ở cửa. Thu Hồng không nói gì, cô lướt qua người Lý Bách, bỗng bàn tay Lý Bách giữ một cánh tay cô lại. "Anh đang làm tôi đau đấy." Thu Hồng hất cánh tay ra khỏi bàn tay Lý Bách. "Anh xin lỗi người đẹp, tại anh đứng đây mà người đẹp lại lướt qua anh, xem anh như vô hình vậy." Thu Hồng lờ câu nói của Lý Bách, cô không phản ứng gì, quay mặt bỏ đi. Lý Bách như hụt hẫng khi bị xem thường. Anh tức giận kéo tay Thu Hồng, áp cô sát vào tường, một tay đè dưới eo cô, một tay chống vào tường. "Em biết anh ghét nhất là người phụ nữ nào dám lờ anh không?" Thu Hồng cười nhích mép thành tiếng. "May quá tôi lại là người anh ghét. Biết làm sao được, tôi cứ thế với anh thì biết làm sao. Tôi cũng muốn thân thiện với anh lắm, nhưng trực giác của tôi lại toàn đi ngược với trái tim tôi thôi." "Em không thoát được tôi đâu. Em ở bên cạnh thằng Cao Phong đó làm gì? Nó có cho em được gì đâu." "Vậy anh cho tôi những gì?" "Em thích gì anh đều cho." "Vậy mạng của anh được không?" "Được chứ, nếu đêm nay em ở cùng tôi." "Đáng tiếc quá, mạng của anh tôi lại không có hứng thú chút nào." Lần đầu tiên Lý Bách bị một người phụ nữ từ chối, trong cậu cảm thấy bức xúc, tức giận. "Sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi thôi, còn nài bướng bỉnh." Thu Hồng khó chịu khi cứ lãng phí thời gian đôi co với tên vô lại này. Cô vùng tay để bước đi, nhưng cô càng vùng tay, hắn càng kỳ mạnh, khiến eo cô hơi đau. "Buông ra." "Anh không muốn buông thì sao?" "Buông ra." "Một người phụ nữ đã bảo không thích thì thằng đàn ông phải trượng nghĩa vào chứ." Cả phòng thấy Thu Hồng đi về phía khu vệ sinh, nhưng mãi không thấy cô ra nên anh đi tìm. Vừa bước vào thì đã thấy cảnh chướng mắt nên anh xen vào. "Thì ra là mày à Cao Phong, ở đây tao đang có chuyện riêng." "Anh Cao Phong?" "Ôi chao, em gọi thằng mồ côi đó nghe ngọt ngào ghê." Cao Phong tiến lại, túm lấy tay Lý Bách đang ghì vào eo Thu Hồng. Anh dùng sức lật tay Lý Bách ra, nắm chắc khiến Lý Bách nhăn mặt. "Mày muốn biết thằng mồ côi nó sẽ cư xử thế nào nếu ai dám đụng vào người của nó không?" Thấy vẻ mặt Cao Phong biến sắc, ánh mắt đầy tức giận nên Lý Bách buông Thu Hồng ra. "Mày mà không có lão huynh nhận về nuôi, chắc giờ đang đi đánh giày ngoài đường rồi nhỉ?" "Tao có đánh giày thì ít ra cũng có não, không đến nỗi vô lại như mày giữa hơi bố mẹ." "Vậy à, ai bảo tao sinh ra đã là con của bố mẹ tao?" Vừa nói, vẻ mặt Lý Bách đắc chí. "Vậy mày phải cảm ơn vì sinh ra được làm con của bố mẹ mày đi, đó là phúc của mày đấy. Chứ nếu giống tao, chỉ sợ mày không bằng một thằng đánh giày cơ." Nói rồi, Cao Phong dắt tay Thu Hồng đi, mặc cho Lý Bách đứng đó tức nhằn mũi. "Thằng khốn Cao Phong, mày hãy đợi đấy, có ngày tao sẽ trả mối hận này." Bước khỏi bữa tiệc, Cao Phong đưa Thu Hồng ra xe. "Tốt nhất lần sau thấy Lý Bách ở đâu, em nên tránh xa nó ra." "Em không sao đâu." "Đó là buổi tiệc đông người, chưa vắng người là hắn đã hại em rồi đó biết không?" Thu Hồng nghe thấy Cao Phong nói vậy, khiến lòng cô rất vui. Tuy với khả năng của cô cũng đủ đối phó được với tên Lý Bách, nhưng cũng nhờ có hắn mà cô thấy mình tiến thêm được một bước nữa tới trái tim Cao Phong. Lên xe đi. Nhưng còn buổi tiệc. Không cần nữa. Nhưng... Rồi Cao Phong mở cửa cho Thu Hồng lên xe. Anh đóng cửa bên Thu Hồng ngồi. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Chương 24. Bên em mùa Noel. Cao Phong, cậu đang ở đâu? Tôi và Thu Hồng đang dưới bãi đỗ xe. Vậy chờ tôi xuống về cùng. Giả Minh tìm hai người muốn chết nhưng không thấy đâu. 2 phút sau thấy Giả Minh, Cao Phong mở cửa bước vào ngồi ở ghế sau. Cậu lái đi Giả Minh. Nhưng đâu phải xe của tôi. Chẳng nhẽ cậu để sếp mình lái. Tôi đi nhờ mà. Vậy để tôi lái, cậu tự bắt taxi về đi. Giả Minh đành phải ngồi ghế lái. Ra khỏi tòa nhà, Cao Phong ngồi một mình ghế sau, đôi mắt xa xăm hướng ra bên ngoài. Đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền bí là nỗi buồn vô tận. Thu Hồng ngoảnh mặt nhìn thấy Cao Phong đang đăm chiêu, cô cũng không tiện hỏi. Lướt qua từng con phố, đêm nay là đêm Noel, đầu đầu cũng nhạc từng bừng. Không khí trên mọi nẻo đường dòng người tấp nập ngược xuôi, thấp thoáng thấy bóng dáng những ông già Noel đang xách từng túi quà tung tăng. Hôm nay là Giáng sinh rồi, nhanh thiệt, vậy mà chúng ta quên mất. Vâng, đêm nay Giáng sinh rồi. Thu Hồng nói mà ánh mắt cô buồn rầu nhìn ra ngoài đường rồi lại quay xuống nhìn Cao Phong. Cao Phong, hay ba chúng ta đi chơi Noel nhé? Ánh mắt Cao Phong khép hờ hai hàng mi, anh lạnh lùng trả lời. Không thích. Ôi cái thằng tẻ nhạt. Giả Minh với Giang hỏi Thu Hồng. Anh em mình đi chơi Noel nhé. Nhưng em ăn mặc mỏng manh thế này mà ngoài trời hơi lạnh. Không sao, cứ khoác áo anh. Em không muốn. Đi đi mà, anh năn nỉ đấy. Dù bạn gái anh đi. Mấy cô đó chỉ đòi quà, chứ đi chơi thì nhạt toét. Thu Hồng hỏi Cao Phong mặc cho anh có để ý hay không. Mình đi nhá anh Phong. Anh không thích chỉ muốn về. Thôi mà, bao năm nay mình chỉ bận công việc, không có thời gian đón Giáng sinh. Năm nay được nghỉ ngơi sớm, mình tranh thủ tận hưởng nhé. Cao Phong ngả người về sau, mắt anh vẫn nhắm lim dim, vẻ mệt mỏi. Rồi đi thì đi, nhưng đi đâu? Giả Minh khoái chí, anh nhú ga thật mạnh rồi lao vút về phía trước. Cứ để tôi lo. Giả Minh mở nhạc thật to, tiếng hát đêm Giáng sinh cứ bính bong bên trong xe lẫn ngoài đường phố. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác tận hưởng đến vậy. Giả Minh và Thu Hồng cứ lắc lư theo điệu nhạc, chỉ riêng Cao Phong anh trầm ngâm nghĩ về những chuyện xa xôi. Bỗng bất chợt anh thấy bóng dáng Ngọc Lan đang nhảy nhót một mình cùng ông già Noel bên cạnh cây thông giữa ngã tư quảng trường thành phố. Dừng xe! Cao Phong quát lớn khiến Giả Minh thắng gấp, làm Thu Hồng ngã nhoài về phía trước. Gì vậy Cao Phong? Hai người tự đi chơi đi. Cái gì kỳ vậy? Cao Phong vội vàng mở cửa xe, chạy ra ngoài, mặc cho Giả Minh và Thu Hồng gọi với theo, nhưng anh không nghe thấy gì hết. Nhanh như cắt, anh hòa vào dòng người trên đường, khiến cho Giả Minh phải chạy xe về phía trước, không dừng đỗ ở đây được. Bước ra từ dòng người, ánh mắt anh đã dõi theo Ngọc Lan từ lâu. Anh đứng bên vệ đường, tránh sự phát hiện của Ngọc Lan. Hai tay anh xò vào túi quần, đôi mắt thân thương ngày nào vẫn nhìn Ngọc Lan như vậy. Không biết đã bao năm, anh không được đón Noel cùng Ngọc Lan. Hình ảnh cô gái dễ thương cứ ngây thơ nhảy nhót cùng bạn Noel của lễ hội vui biết nhường nào. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy lại khiến tim anh đập nhộn nhịp. Sâu trong trái tim, anh thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười ấy. Ở giây phút của hiện tại, anh chỉ ước Ngọc Lan của anh cứ mãi như vậy để nụ cười trên đôi môi cô không bao giờ tắt. Anh không muốn mình lại làm tổn thương người anh yêu hơn cả bản thân mình thêm một lần nữa. Hay nói đúng hơn là anh sợ mất Ngọc Lan mãi mãi. Cuộc sống khi con người ta cứ cố sống cố chết đi theo những đam mê hoài bão của mình, để rồi vô tình một ngày khi nhận ra cái khoảnh khắc mình cố theo đuổi, nó mỏng manh sẽ vỡ biết nhường nào mới cảm nhận giá trị gần gũi thực sự. Cao Phong, sao anh biết em ở đây? Anh đi ngang qua, thấy em nên anh tới. Vậy vào đây chơi cùng nào. Không, anh... Ngọc Lan cứ thế kéo Cao Phong nhập cuộc vui cùng mọi người. Anh mặc vest oai phong, nàng mặc đầm xòe đỏ rực rỡ. Ban đầu anh gượng gạo, nhưng thấy khí thế càng ngày càng lên cao, anh quên mình là ai, hòa quyện với không khí tưng bừng cùng mọi người. Điệu nhạc kết thúc, anh không hề hay biết nó là một cuộc thi nhảy xem ai nhảy đẹp và hợp nhau nhất. Anh bất ngờ bị kéo lên bục cùng Ngọc Lan, vinh danh là cặp đôi nhảy ấn tượng nhất, phần thưởng là cặp đồng hồ đôi. Ngọc Lan vui mừng cười vang thành tiếng, quay sang ôm chầm lấy Cao Phong, hét lớn: "Anh ơi, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!" Cái ôm hạnh phúc mà lâu lắm rồi anh mới thấy Ngọc Lan vui như vậy. Giá như có điều ước trong đêm Giáng sinh, anh ước thời gian đừng trôi, cứ mãi như vậy, anh có Ngọc Lan trong đời. Ngọc Lan và Cao Phong sánh bước cùng nhau trên con phố tấp nập người, song song với những cặp tình nhân khác, họ không hề nắm tay hay khoác tay nhau cùng dạo bước, mà mỗi người một lối đi riêng, không xâm phạm, không gần gũi. Ngọc Lan vẫn cười với món quà mình giành được, còn Cao Phong vẫn lặng im bước đi mà không nhìn Ngọc Lan lấy một lần. Ngọc Lan kéo một bàn tay Cao Phong lên, cô đeo chiếc đồng hồ nam cho anh, còn đồng hồ nữ cô đeo vào tay cô. "Từ giờ chúng ta là một cặp." Cao Phong đứng im, anh chỉ nhìn Ngọc Lan ngạc nhiên nhưng không khỏi phần khó hiểu. Chẳng nhẽ Ngọc Lan đã nhớ lại. "Đồng hồ đôi này sẽ chứng minh cho tình anh em của chúng ta." Cứ nghĩ mình ăn dừa bở, Cao Phong chợt bừng tỉnh bởi cái ý nghĩ phiền vông khi nghe câu nói đó của Ngọc Lan. Anh thấy mình thật chẳng ra làm sao khi suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đâu đâu. "Nhưng đồng hồ cặp chỉ dành cho những đôi tình nhân thôi em." "Chẳng sao cả, anh em thì không dùng được sao, vô lý." Cao Phong không nói gì, anh im lặng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay. Có lẽ đây là kỷ vật đầu tiên giữa anh và Ngọc Lan. Họ cùng nhau đi vào dòng người trên phố, đến từng góc quán quen. Họ quên ngày mai, quên nỗi buồn, quên quá khứ. Họ chỉ biết giây phút này đang ở bên nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau rong chơi, cùng nhau tận hưởng mùa Noel ngọt ngào hiếm hoi này. Họ đang thực sự rất vui. Chương 25. Đụng độ. Bước qua một năm cũ, thêm một năm mới nữa lại sang, Ngọc Lan đã chuẩn bị xong mọi thủ tục để chuẩn bị đi du học. Mùa xuân năm nay, Tết Nguyên đán năm nay, ngôi biệt thự lại vắng một người thiếu nữ. Trong ngôi nhà tấp nập tiếng bước chân của những người trong nhà, bà Huỳnh thì lo mọi chuyện để sắp xếp hành lý cho Ngọc Lan. Bà chu đáo chuẩn bị những gì cần thiết để Ngọc Lan mang theo. Còn Ngọc Lan chẳng buồn ngó ngàng tới cần và không cần mang những gì, vì tất cả bà Ánh Nguyệt đã lo hết rồi. Cô vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên sofa, lướt Instagram với bạn bè của mình. Chỉ còn hai ngày nữa, cô bay đến một miền đất mới. Với cô không có gì là ngỡ ngàng, nhưng vẫn là bước ngoặt quan trọng cho cô tự lập và cố gắng phấn đấu. Tuy Ngọc Lan từng được đi nhiều nơi trên thế giới và ngôn ngữ càng là lợi thế với cô, nhưng những lần đó chỉ là đi du lịch, còn bây giờ thực sự là sinh sống tận mấy năm. Bà Ánh Nguyệt lo lắng không đành lòng xa con gái, nhưng hiện tại bà không còn lựa chọn phù hợp hơn. "Ngọc Lan, con xem con cần thứ gì nữa để mẹ sắp xếp." "Đủ rồi mẹ, nhiều lắm rồi, con vác không nổi đâu. Bên đó có thiếu thứ gì đâu mà mẹ lo chi cho mệt." "Biết vậy, nhưng lạ nước lạ cái gì cũng rất cần những ngày đầu đó con." Ngọc Lan lắc đầu rồi mặc mẹ thích làm gì thì làm, cô tiếp tục tập trung vào iPad trên tay. Tinh tinh, tin nhắn từ Facebook. "Chào cô bé, đã khỏe hẳn chưa? Em thế nào rồi?" Là của Thiên Minh. "Em khỏe, anh thế nào? Vẫn ở Pháp hả?" Ngọc Lan không nói cho Thiên Minh biết cô sắp sang nước Pháp vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh. "Ngọc Lan, ước gì chúng ta được gặp nhau lúc này nhỉ?" Ngọc Lan mỉm cười chờ đợi ngày làm cho Thiên Minh ngạc nhiên. "Rồi sẽ gặp nhau sớm thôi anh." "Thật không em?" "Vâng." "Em không đùa anh chứ?" "Năm mới ai đùa?" "Vậy sao, ước gì những điều em nói sẽ thành hiện thực." Ngọc Lan tắt máy, cô không trả lời Thiên Minh nữa. Cô đứng dậy bước ra ngoài trời. Tuy thời tiết đã chuyển mùa, nhưng cái lạnh vẫn còn len lói, bút bút đôi bàn tay. Cô vào lấy áo khoác, rồi lấy xe chạy tới công ty đón Cao Phong về. Cô muốn tới gặp Cao Phong, cùng anh đi ăn những món ăn quê hương, cùng anh đi qua những con đường mà hai anh em đã từng đi. 17:30, Ngọc Lan đậu trước cửa của công ty. "Alo, hai à, em đang đợi dưới cổng này, hãy xuống nhanh, em chờ." "Em cho xe vào trong gara đi, anh lấy xe hơi chở em, chứ ngoài trời lạnh đi xe máy không được." "Em muốn chở hai vòng vòng bằng xe máy ngắm cảnh cơ, hãy xuống nhanh đi." "Thế đợi anh một lát." 10 phút sau, cả phòng xuất hiện, nụ cười hiền hòa trầm ấm nhìn Ngọc Lan. "Em đợi anh lâu lắm phải không? Anh xin lỗi vì có nhiều việc." "Không sao, mình đi nhé." "Vậy để anh chờ." Cao Phong lâu lắm rồi, anh mới đi xe máy. Còn Vespa Đức đã cũ, từng cùng anh chinh chiến suốt bao năm học đại học và những ngày đầu tiên đi làm. Những cơn gió đầu mùa xuân se se và mát lạnh, cả phòng trường Ngọc Lan dọc những con đường đầy hoa mùa xuân nở rộ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết, nhưng Ngọc Lan không ở bên để đón Tết cùng mọi người. Từ phía sau, Ngọc Lan luồn tay ôm lấy eo Cao Phong. Cô ghì sát mặt vào vai anh, tóc chạm tóc. Hơi thở nóng hổi đều đều của Ngọc Lan phả vào tai Cao Phong ấm ấm. Cô cứ vô tư như những cặp tình nhân đang chở nhau vào buổi chiều đầu xuân đầy ngọt ngào. Cao Phong không nói gì, chỉ thầm nghĩ anh em cũng được, hay tình nhân cũng được, chỉ cần ở bên nhau thôi là hạnh phúc ngập tràn rồi. Cao Phong, em đi, anh tiễn em ra sân bay nhé. Em đi rồi anh có buồn không? Vậy em nghĩ anh sẽ rất vui sao? Không, nhưng em sẽ rất nhớ anh và ba mẹ. Em sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để ốm. Em biết rồi. Ở một mình rất khó khăn, em ráng lên. Nói rồi, Cao Phong đưa bàn tay siết chặt bàn tay Ngọc Lan đang vòng ôm anh. Anh sẽ rất nhớ Ngọc Lan. Em không có nhà, khi nào hai có bổ nhớ báo em biết nhé. Anh đợi em về, nhớ đó nha, anh hứa. Tiếng của những bài hát ngân vang, tiếng của dòng người đi lại, tiếng của những chiếc xe lướt qua nhau vội vã. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe cũ như những cặp tình nhân đang hẹn hò. Hữu Huân, cậu thấy chiếc xe máy đang chạy cùng mình kia không? Đâu? Bên kia kìa. À, Cao Phong phải không đại ca? Mà sao hôm nay nó đi xe máy nhỉ? Mọi hôm nó oai lắm trên con bạch mã đèn cơ mà nhỉ? Oai gì, tao thấy chướng mắt. Mà người ngồi sau nó là bồ nó, chứ không phải Thu Hồng sao? Hữu Huân lôi ra tờ tạp chí đưa cho Lý Bách. Sếp nhìn đi, ảnh bìa ấy. Ai mà mày đưa cho tao? Em điều tra rồi, là Ngọc Lan, em gái hắn, cũng chính là con gái rượu của ông Huỳnh Ngọc Lâm đấy. Cô nàng xinh đúng không đại ca? Là người mẫu đấy, ngoại hình thì chuẩn đét luôn. Lại thêm một con kiều non ngon nữa rồi, số thẳng Cao Phong đúng là có phúc. Nhưng nàng này chỉ là em gái, sếp mà tán được tương lai là cả một quy mô lớn đấy ạ. Ok, để tao cưa. Cố lên đại ca. Mày đi theo chúng nó cho tao. Vâng, đại ca. Cao Phong và Ngọc Lan dừng ở nhà hàng Hương Sen để dùng bữa. Lý Bách và Hữu Huân cũng bước vào, ngồi ở một nơi khác, tránh sự phát hiện của Cao Phong. Lý Bách vừa ăn, nhưng mắt anh không rời khỏi Cao Phong và Ngọc Lan. Họ là anh em, nhưng Lý Bách để ý ánh mắt Cao Phong nhìn Ngọc Lan đầy tình ái và yêu thương. Còn Ngọc Lan thì quá đỗi vô tư như không biết gì. Trong đầu Lý Bách lại có những ý nghĩ điên cuồng. Hữu Huân lâu lâu mới được bữa ngon lành, cậu ngồi ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói cả năm trời vậy. Hữu Huân, mẹ ăn gì lắm thế, để ý cho tao. Đại ca vào đây ăn chứ làm gì ạ? Thằng ngu, vào đây là để xem hai đứa chúng nó như thế nào. Thì họ cũng đang ăn đấy thôi. Chưa dứt lời, Lý Bách úp cả đĩa thức ăn toàn tương ớt, trộn kèm Maggi vào mặt Hữu Huân, khiến cái mặt anh như chú hề trong rạp xiếc. Một tiếng sau, cả hai người rời khỏi quán ăn, tới bà quen thuộc như mọi khi. Lý Bách cười đắc ý như đây cũng là thói quen của anh và cũng là cơ hội để anh tiếp cận Ngọc Lan. Tiếng nhạc sập sình inh ỏi, át hết tiếng reo hò của mọi người. Cao Phong ngồi ở quầy uống rượu, chỉ có mỗi Ngọc Lan ra guồng hòa nhịp và mọi người nhảy thác loạn, cô lắc lư theo điệu nhạc DJ. Bỗng một người đàn ông lạ hoắc cứ nhảy quanh người cô, khiến cô khó chịu. Cô dừng động tác bởi cái tên điên khủng cứ nhùng nhằng gần cô. Cô bước ra ngoài, nhưng bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cô kéo mạnh, khiến cô ngã nhào vào người hắn. Cao Phong đang ngồi nhấp từng ngụm rượu, anh nhìn về phía Ngọc Lan qua ánh đèn lập lòe và người nhảy nhót lúc ẩn lúc hiện. Sau ánh đèn không đủ ánh sáng, anh thấy bóng dáng Lý Bách, không yên tâm tiến về phía Ngọc Lan. Bốp, như chớp nhoáng, anh đã thấy Ngọc Lan giáng cho Lý Bách một cú đấm khá đau, khiến cậu ngã lăn xuống sàn. Không khí tán loạn, mọi người tránh né, tiếng nhạc cũng dừng theo tiếng hét của mọi người. Lý Bách nằm nhoài người dưới sàn, máu rỉ ra từ hốc mũi cậu. Hữu Huân thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ Lý Bách lên, rồi lớn tiếng. Cô điên à? Mấy người mới là những kẻ điên, sao cứ lấn lát người khác đang nhảy thế hả? Đây là ba, nhảy như thế nào chẳng được. Hơ, vậy trèo lên cô người khác nhảy cũng được hả? Hữu Huân tức tối, tiến đến đưa tay định tát Ngọc Lan. Thì, chát một tiếng, lại cái tát trời giáng, Ngọc Lan tặng anh, khiến anh mất thăng bằng, cũng ngã nhào vào người xung quanh. Hữu Huân không an phận, cô dướn người dậy, nhào vào định trả đũa Ngọc Lan, thì Lý Bách kéo vạt áo Hữu Huân lại. Thôi. Cao Phong đang bước nửa chừng thì khựng lại. Hai người trêu không đúng đối tượng rồi. Anh lắc đầu rồi đứng yên không ra mặt. Xin lỗi em, do anh nhập tâm vào nhạc quá. Lý Bách lau vệt máu trên mặt rồi hạ mình với Ngọc Lan. Là anh cố tình chứ đừng đổ do nhập tâm vào nhạc. Anh xin lỗi rồi mà. Lý Bách đưa tay ra tính làm hòa nhưng bị Ngọc Lan hất đi. Trong lòng cậu uất lắm vì hết lần này đến lần khác bị anh em nhà này làm cho bẽ mặt. Còn dồn xéo lắm cũng quằn, Lý Bách hết chịu nổi sự sỉ nhục này. Cậu túm lấy tay Ngọc Lan, kéo giật lại, định vùng tay tát Ngọc Lan. Nhưng có Phong bước đến, nắm tay Lý Bách lại. Đánh phụ nữ trốn đồng người, cậu không sợ người ta cười sao? Lúc này, quản lý quán bar mới xuất hiện để giải quyết. Lý Bách và Cao Phong cũng hạ tay mình xuống. Lý Bách tức giận bỏ đi. Có ngày tôi trả món nợ này cho các người gấp đôi, nhớ lấy. Cao Phong không nói gì, chỉ có Ngọc Lan bĩu môi đáp lại. Anh trẻ con thật, đủ bản lĩnh hạ anh em tôi hơi khó à nha. Ngọc Lan, mình về thôi. Chương 26. Đưa em về lối cũ anh từng đi. Bước ra khỏi ba, Cao Phong níu tay áo Ngọc Lan quay lại. Em không sao chứ? Em không sao, hay yên tâm đi. Nhưng người đàn ông đó anh quen sao? Anh ta là đối thủ làm ăn của công ty chúng ta, tính hơi ngang tàn một chút. Vậy thì hai phải cẩn thận đấy, với hạng người như hắn chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng vậy đâu. Anh biết mà, nếu sau này có vô tình gặp hắn, em nhớ né đi. Trời ơi, hắn đụng phải em là xui cho hắn đấy. Hắn gian xảo lắm. Em biết rồi, chỉ có hai là hiền lành dễ thương nhất thôi. Vừa nói, Ngọc Lan khoác tay lồng qua tay Cao Phong, kéo anh đi tới bãi đậu xe. Phía sau cánh cửa, Lý Bách nghe cuộc nói chuyện của anh em nhà họ mà ức muốn học máu mồm. Ánh mắt cậu đầy lửa hận, cậu nắm chắc bàn tay, đấm mạnh vào tường khiến những va chạm của khuỷu ngón tay chảy xước xỉa máu tươi. Hữu Huân vừa bước tới, thấy Lý Bách nhăn mặt, cậu la lối. Đại ca ơi, không sao chứ ạ, chảy máu rồi. Hữu Huân cầm lấy tay Lý Bách, anh thuần vào túi quần, lôi ra chiếc khăn tay còn mới, lau vết máu trên tay Lý Bách. Lý Bách hất mạnh bàn tay khỏi tay Hữu Huân. Mẹ kiếp, anh em chúng hôm nay làm tao nhục, ngày mai tao sẽ trả gấp đôi. Vâng, đại ca cứ giao việc đó cho em. Mày cấm làm gì khi chưa có lệnh của tao, chúng nó không dễ đối phó đâu, nhất là thằng Cao Phong. Gì mà có đại ca, thằng đó sai đàn em khử là xong thôi mà. Chưa dứt câu, Lý Bách vùng tay bóp mạnh vào đầu Hữu Huân. Thằng ngu mày nghĩ nó cũng ngu như mày sao, mà bắt là bắt được. Từ từ tao nghĩ cách đã, hắn tuổi trẻ vậy mà quản lý cả một công ty lớn, thế mà không cần người trông đỡ. Mày nghĩ bản lĩnh nó kém sao? Dạ, do em lỡ mồm. Đi về. Về đâu ạ đại ca? Thằng ngu. Lại một cái tát vào đầu. Sao đại ca cứ oánh vào đầu em? Đầu em quan trọng lắm đấy. Thì mày ngu tao mới oánh. Vậy mà con bồ em nó cứ khen đầu em thông minh nhất đấy. Lý Bách bĩu môi nói. Nó định bợ mày thôi, mồi tiền của mày thôi. Hữu Huân vừa bước đi vừa lải nhải. Thì mấy em vây quanh đại ca cũng chỉ toàn định bợ mồi tiền từ đại ca cả mà thôi. Mày làm nhảm cái gì đấy? Dạ không, em đang nghĩ đi về đâu thôi. Ồ cái thằng này, thế mày nghĩ còn nơi nào ngoài nhà tao ra? Có đêm nào đại ca về nhà đâu. Hôm nào em cũng đưa về đến cổng, lại bắt em quay lại đi đến khách sạn, không thì đến chỗ em nọ em kia. Hôm nay về nhà. Về nhà thật đã, đêm nay em có thời gian bên bổ cả đêm rồi. Mày tưởng bở hả? Về nhà riêng của tao, rồi đi đón em Yến Linh tới cho tao. Hả, lại nữa hả? Hữu Huân miệng méo xích. Cái mặt cậu lúc này trông như chú khỉ ăn gừng thảm cảnh đi tới chỗ đậu xe, đánh xe lên chở Lý Bách. Chiếc Vespa lăn đều đều trên làn đường, hơi lạnh của mùa xuân heo hút luồn qua từng cơ thể. Ngọc Lan ngồi sau, cổ khít chặt vòng eo Cao Phong, miệng cô khép hờ, chờ từng cơn gió nhẹ tạt qua khuôn mặt. Cô ngửi lại mùi hương ngọt ngào của quê hương phố phường, nơi cô đã từng khôn lớn. Cao Phong, mai mốt em đi rồi, anh đừng đi một mình nhé, đi một mình sẽ cô đơn lắm. Không chỉ riêng anh, mà em cũng vậy đó thôi. Ha, em quên, nhưng em sợ anh sẽ buồn. Anh lại sợ em buồn nhiều hơn. Vậy hai chúng ta khi nào buồn, gọi điện nói chuyện cùng nhau nhé. Ngọc Lan, anh sẽ đợi em tới một nơi. Đi đâu ạ? Đến đó em sẽ biết. Ngọc Lan tò mò, nhưng cô không hỏi nữa, cứ vô tư ngồi phía sau ôm lấy Cao Phong đầy tình tứ. Trời về đêm, sương giăng khắp trốn, những con đường thưa dần tiếng bước chân. Mỗi con phố vắng dần tiếng xe cộ, chỉ còn hai người bình bịch trên chiếc xe máy cũ, ngoặt vào những con ngõ quanh co đã cũ. Lối đi vào những con ngõ hẹp chật chội, Ngọc Lan chưa từng tới những con phố nhỏ này bao giờ. Khu dành cho người lao động nằm quanh ven con sông, những ngôi nhà đã cũ, những nhà trọ cho người lao động thuê mướn, cô thấy lạ. Đây là đâu vậy anh? Là làng của anh cách đây hơn 20 năm. Cô ăn mặc toàn hàng hiệu, bước vào con phố dành cho người lao động, những ánh mắt lạ lẫm của con người khi lướt qua cô, những đứa trẻ mặc những bộ quần áo bán đầy rẫy ngoài chợ chạy tung tăng khắp xóm khi thấy cô. Đi xuống cuối con đường, dừng lại ở một ngôi nhà cấp 4 đã được tu sửa nhưng cũng rất cũ. Ngọc Lan ngơ ngác nhìn xung quanh, trời tối đen, ánh đèn lại mập mờ. Cao Phong đạp chân chống xe máy xuống rồi mở cánh cổng bước vào. Em vào đi. Đây là nhà ai vậy anh? Nhà của anh và bà mẹ đã sinh ra anh. Lần đầu tiên cô tới ngôi nhà này. Hơn 20 năm qua, Cao Phong chưa từng nói cho cô biết ngôi nhà đã được sửa sang lại nhưng vẫn y nguyên phong cách của những người lao động. Ngọc Lan tiến vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà đơn sơ, không vật dụng gì đáng giá. Thẳng cửa ra vào là bàn thờ có hai bát hương đã lâu lạnh khói nhang. Hai người trong ảnh là... Là bà mẹ đã sinh ra anh. Nhưng họ... Mất trước khi bà mẹ chúng ta nhận anh về nuôi. Có thể Ngọc Lan mất một khoảng ký ức, nhưng chuyện họ là anh em không chung huyết thống, cô vẫn còn nhớ như in. Dường như cô hiểu ra mọi chuyện. Ngọc Lan tiến gần đến bàn thờ, tay cô khẽ chạm vào hình hai con người xấu số. Tay cô lau lau bụi bám trên khung kính là mờ ảnh của họ. Ba mẹ anh còn trẻ quá, mẹ anh xinh thật, anh rất giống ba của anh, khuôn mặt thật phúc hậu và điềm tĩnh. Cao Phong bước đến cạnh Ngọc Lan, anh khẽ kiễng chân lấy mấy que hương thắp cho bà mẹ. Anh đưa que hương đã nhóm cho Ngọc Lan rồi cả hai cùng thắp. Bà mẹ, hôm nay lần đầu tiên con dẫn một cô gái đến trước mặt bà mẹ, là người con gái con yêu tha thiết hơn cả bản thân mình. Nhưng chúng con không thể nào đến được với nhau, bà mẹ trên trời có thấu, hãy bảo vệ và che chở người con gái này giúp con. Lần đầu gặp, con xin phép được gọi hai bác là ba mẹ. Cao Phong là anh trai và cũng là con của hai bác, vậy hãy xem con như là con gái hai bác có được không ạ? Con xin lỗi ngần ấy thời gian mà con không hề hay biết để ba mẹ phải cô đơn một mình nơi đây. Cao Phong nhạt nhòe nước nơi khóe mắt, anh chạnh lòng trước những lời nói của Ngọc Lan. Anh xin lỗi đã giấu em quá lâu. Chắc anh nhớ ba mẹ mình nhiều lắm. Giọt nước long lanh trong đêm lăn trên gò má chàng trai. Ngọc Lan dịu dàng đưa ngón tay lên gạt đi nước mắt cho anh mình. Lần đầu tiên cô thấy Cao Phong khóc, khác hẳn với anh của bao nhiêu năm qua, luôn cứng rắn mạnh mẽ, bảo vệ và chăm sóc cô. Ngọc Lan vòng tay ôm lấy bờ vai anh, Cao Phong vụt đầu xuống vai cô, mặt anh áp sát vào mái tóc của cô. Tiếng rít nhẹ của tiếng khóc từ khóe miệng là tiếng tận sâu trong lòng. Chương 27. Đến ngày xa em. Một ngày đầu xuân. Ngọc Lan, con chuẩn bị xong chưa? Con sắp xong rồi mẹ ơi, đợi con lát. Ngọc Lan loay hoay mãi với cái vali lỉnh kỉnh đổ đạc mà mẹ chuẩn bị cho. Kéo ra được đến nửa cầu thang, nặng quá khiến chiếc vali bục tung ra, bao nhiêu đồ đạc bên trong ùa hết ra bên ngoài. Mẹ à, mẹ thấy đấy, chất chi trò nhiều, giờ thì khổ nha. Trời ơi, con gái con đứa phải cẩn thận chứ, mẹ chỉ có những thứ cần thiết cho con mang theo thôi. Mẹ yêu à, bây giờ đâu đâu cũng có trung tâm thương mại rồi cửa hàng tiện lợi mà. Nhưng con mới sang bên đó, nhiều thứ còn bỡ ngỡ, nên chú đáo vẫn là trên hết con gái ạ. Thôi, gom hết vào nhanh lên, kẻo trễ. Ngọc Lan chậm chạp nhặt từng vật dụng bị văng ra mà mặt chẳng hề tỏ sự biết ơn chút nào. Bởi cô nghĩ đến cảnh kéo lề thê chiếc vali giữa lòng nước Pháp thì mệt lắm. Ông Huỳnh từ trong phòng sách bước ra, đưa cho Ngọc Lan cuốn cẩm nang về văn hóa, con người, ẩm thực lẫn địa chỉ cụ thể của nước Pháp. Còn cầm lấy sang bên đó cho khỏi bỡ ngỡ. Bà ơi, bây giờ công nghệ thông tin phát triển, khoa học cũng hiện đại, tất cả nằm trong chiếc điện thoại thông minh này rồi. Nhưng... Ngọc Lan ôm trầm lấy cánh tay ông Huỳnh như cố thuyết phục bà đừng ép cô mang thêm một thứ gì nặng nề nữa. Sang bên đó, cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe con. Vâng, có biết rồi ba. Không có con ở nhà, ba mẹ nhớ khỏe đó nhá. Đừng vì nhớ con mà lâm bệnh là con không học nổi đâu. Ông Huỳnh âu yếm xoa xoa đầu Ngọc Lan rồi ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng. Ông không nỡ xa cô con gái một chút nào. Bà Ánh Nguyệt sớm rớm nước mắt lại ôm lấy hai ba con. Mới chừng nào hai vợ chồng tha thiết mong mỏi có đứa con, nhưng mấy chốc đã khôn lớn và tới ngày phải cách xa. Bình thường trong nhà ra ngoài phố là mọi người đã tưng bừng đón xuân, riêng chỉ ngôi biệt thự nằm giữa lòng thành phố đang bừng khuâng cảnh chia ly. Tin tin tin, tiếng còi xe của anh tài xế đã kêu vang ngoài sân. Bước qua cánh cửa chính, Ngọc Lan chính thức tạm xa ngôi nhà thân thương đã gắn liền với tuổi thơ và ký ức chồng cô. Ngọc Lan ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế chờ, ánh mắt xa xăm vẫn chờ đợi một bóng hình quen thuộc nào. Anh không tới tiễn em sao, Cao Phong? Cô buông mình nhẹ nhõm giữa dòng người qua lại, lấy điện thoại ra nhìn một lần cuối, rồi cô tắt nguồn hẳn. Xách vali lên và bước đi. Tới cửa kiểm soát, bước chân cô đã lướt qua được nửa cánh cửa, bỗng hồi hộp tiếng gọi từ phía sau. Ngọc Lan. Là Cao Phong, cô tưởng anh sẽ không tới tiễn cô. Nghe tiếng anh, trái tim cô như thót lại. Thấy bóng anh, cô vui mừng hạnh phúc. Cô quay lại thật nhanh, đôi môi khẽ mỉm cười ngọt ngào. Cô chạy đến bên, ôm chầm lấy Cao Phong. Hai dòng nước mắt lưng tròng bắt đầu rơi trên đôi má trắng hồng của Ngọc Lan. Em tưởng anh không tới, em đã rất ngóng trông. Anh xin lỗi, giờ có việc gấp nên anh tới trễ. Cao Phong thả người, anh đưa ngón tay lên, gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt Ngọc Lan. Đừng khóc, anh đã tới rồi mà. Em sợ em đi rồi mà vẫn chưa thể nói lời từ biệt anh. Tiếng nức của Ngọc Lan càng khiến Cao Phong luyến tiếc hơn, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hứa với anh, đừng khóc nữa em nhé. Bình thường, Ngọc Lan rất ít khi thấy cô khóc, bởi với cô, đâu có gì khiến cô buồn được. Chỉ riêng bên Cao Phong thôi, cô như con mèo con mít ướt, luôn nhõng nhẽo, yếu đuối đến lạ thường. Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt, rồi gật đầu đồng ý. Vâng, em hứa. Cao Phong dịu dàng, trầm ấm, ôm Ngọc Lan vào lòng. Vòng tay không lỏng cũng chẳng chắc, nhưng đủ biết sự kiết chặt không muốn buông đến nhường nào. Trái tim Cao Phong như thắt lại, anh nhắm mắt để cảm nhận vòng tay anh đang ôm Ngọc Lan lần cuối cùng. Giờ chỉ còn một mình em, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Vâng. Đừng để ôm đấy nhé. Dạ. Đừng buồn, đừng khóc và đừng bao giờ uống rượu đấy. Em hứa. Đừng bướng bỉnh hành động theo cảm tính nữa, vì sẽ không có ai giải quyết hậu quả cho em nữa đâu. Em biết rồi mà. Và đừng bao giờ quên anh. Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, Cao Phong. Em đi bình an nhé, anh sẽ rất nhớ em. Anh cũng vậy, ở nhà mạnh giỏi nhá. Đừng buồn, đừng làm quá sức, đừng bỏ bữa và đừng ở một mình. Anh biết rồi. Và có chuyện gì, nhớ cho em biết nhá. Anh hứa. Buông vòng tay, Ngọc Lan chia tay anh, quay trở vào bên trong. Bước chân cô chậm rãi xa dần bóng hình anh. Cái vẫy tay của Cao Phong không đủ mãnh liệt để từ giã một người. Cuộc chia ly không hề mong muốn. Cao Phong vẫn đứng đó nhìn bóng Ngọc Lan xa dần, rồi anh quay mặt đi. Còn 30 phút nữa máy bay cất cánh. Ngọc Lan khép chặt hai hàng mi để tìm những suy nghĩ đâu đâu. Trong thoáng chốc, cô thấy khuôn mặt của Cao Phong. Trong trí nhớ, cô thấy những kỷ niệm yêu thương ngọt ngào bên Cao Phong ùa về. Trong trái tim, cô thấy thỉnh thịch những nhịp đập mãnh liệt. Chạm tay vào môi, cô nhớ đến những nụ hôn nồng nàn tha thiết. Chương 28. Ký ức ùa về. Ngọc Lan đã thực sự tìm lại những ký ức đã mất trong thời gian qua. Cô đứng lên chạy ra ngoài. Cô tìm lại Cao Phong của cô, người cô từng yêu ra giết mà cô đã bỏ quên. Phong! Tiếng gọi tên thân thương khi anh vừa quay lưng bước trở về. Bỗng giật mình phía sau, một vòng tay ôm trọn vẹn. Là Ngọc Lan, giọng nói ấy, tiếng gọi ấy chỉ có Ngọc Lan là dành riêng cho anh đầy ngọt ngào. Anh muốn quay lưng lại nhưng bị Ngọc Lan giữ chặt vị trí. Anh Phong, em xin lỗi. Thời gian qua em đã quên mất tình yêu của chúng ta. Em xin lỗi. Giọt nước lòng lành bất ngờ mà hạnh phúc mong chờ bấy lâu rơi từ khóe mắt người trai trẻ. Anh bặm môi nghẹn ngào, không gì tạ xiết. Anh đưa đôi bàn tay úp sát vào mặt vì bàng hoàng cũng là vì niềm vui bất tận này. Thực ra cảm giác này trong anh thật khó tả. Anh vui vì cuối cùng Ngọc Lan cũng nhớ ra sự tồn tại của anh trong trái tim của cô. Nhưng anh lại thấy thoáng buồn khi đang là cảnh chia ly. Anh sợ đây chỉ là ảo giác viển vông. Nhưng vòng tay Ngọc Lan càng ôm anh chặt hơn, khiến anh biết đây là hiện thực. Ngọc Lan đã thực sự trở về sau chuyến lang thang dài. Cao Phong quay lại, bàn tay anh chạm nhẹ lên má cô vuốt ve. Em nói gì? Em đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Lúc này thì môi Cao Phong bấm chặt vì hạnh phúc đến nghẹn ngào. Anh ôm chặt Ngọc Lan vào lòng, rồi thổn thức tiếng khóc trong lòng cùng những lời thủ thỉ nhẹ nhõm nơi khóe môi. Vậy là tốt rồi, anh đã rất sợ, rất sợ. Em đã trở về rồi. Cuối cùng, em cũng đã trở về thật rồi. Không gian như nhường cho đôi tình nhân, họ lại thuộc về nhau, hai trái tim lại tìm về đúng lối đi dành cho chúng. Cao Phong hạ môi anh xuống môi Ngọc Lan, nụ hôn chờ đợi không biết đã bao lâu rồi. Bao nhớ nhung, bao khát khao dồn ép hết vào nụ hôn trở về để chia ly. Nụ hôn bùng cháy của tuổi thanh xuân, nụ hôn như quên hết tất cả những gì đã qua. Nụ hôn thể hiện sự chiếm hữu cho riêng mình, nụ hôn quên mất tiếng nhắc nhở sắp đến giờ máy bay cất cánh. Nụ hôn rời nhau nhưng vòng tay vẫn còn ôm trọn cơ thể mỗi người. Ngọc Lan dịu dàng e ấp bên Cao Phong như thuở còn yêu thương. Anh Phong, em đi nhé. Giọng Cao Phong đầy âu yếm, xù xỉ kề bên má Ngọc Lan đầy tình tứ. Em muốn chúng mình tạm xa nhau để cảm nhận lại tất cả. Cao Phong vẫn không nói gì, anh im lặng khẽ mỉm cười hạnh phúc, buông ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Lan nói. Vì với anh cũng muốn cho cả hai có thời gian nuôi chín tình yêu. Em đi rồi, đừng nhớ em nhiều nhé. Không nhớ. Gì cơ, không nhớ sao? Không phải, mà là không thể nào quên, ngốc. Nói rồi, Cao Phong nhéo yêu vào mũi Ngọc Lan, khiến cô nhếch lên như một con mèo con đáng yêu ngộ nghĩnh. Được rồi, chỉ cần em luôn giữ gìn sức khỏe và trái tim như vậy trở về bên anh là được. Em sẽ rất nhớ anh. Nói đến đây, trái tim cả hai nghẹn ngào, Cao Phong cúi xuống dựa trán anh vào trán Ngọc Lan. Anh cũng sẽ rất nhớ em. Giữ liên lạc thường xuyên với em nhé. Anh sẽ luôn chờ đợi tin nhắn của em. Em yêu anh. Anh yêu em còn hơn cả em yêu anh. Em đi nhé. Nhớ đừng để ốm nghe chưa, anh thương lắm đấy. Dạ, em đi nhé, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt, anh sẽ ở nơi đây chờ ngày em trở về. Họ buông nhau, bàn tay nắm giữ bàn tay cho đến phút cuối, buộc phải xa nhau. Bỗng bàn tay kéo mạnh cánh tay quay lại, môi Cao Phong đáp nhanh vào môi Ngọc Lan, hồn tạm biệt. Tiếng nhắc nhở đã đến giờ máy bay cất cánh, họ vội xa nhau, khi tình yêu mới kịp trở về, họ lại phải xa nhau. Mỗi người một nơi, hai trái tim lại ở mỗi nơi nhưng luôn hướng về nhau. Ngọc Lan lên máy bay mà lòng nhẹ bâng, trái tim nhộn nhịp. Cô duỗi người xuống ghế rồi kéo tấm đeo che mắt, chìm vào giấc ngủ bình yên để chờ đợi một cuộc sống mới. Còn Cao Phong trở về với cuộc sống hàng ngày của anh với tinh thần phấn chấn. Đêm nay lại một đêm khó ngủ vì hạnh phúc. Đứng dưới mặt đất, Cao Phong thấy ánh đèn trên máy bay lấp lánh. Tạm biệt nhé tình yêu của anh, em đi bình an nhé, hẹn ngày gặp lại em, yêu em. Chương 29. Tương lai không mơ trước điều gì sẽ xảy ra. Trở về ngôi nhà đã hơn 20 năm qua, Cao Phong lớn lên, ngôi nhà mà có lúc anh nghĩ mình không thực sự có chỗ để đứng. Trải qua nhiều sóng gió, riêng đêm nay, anh thấy ngôi nhà trở nên thân thương và da diết đến lạ thường. Có lẽ chắc do tình yêu đã khiến ánh mắt con người trở nên diệu kỳ và gần gũi với vạn vật xung quanh nhiều hơn. Cao Phong lướt qua phòng Ngọc Lan, nơi còn lưu lại những hương thơm dịu nhẹ của nàng, nơi chứa đựng những nụ cười lẫn nỗi buồn của nàng, nơi nàng cùng anh lớn lên mỗi ngày. Khung hình gần nhất với khuôn mặt của Ngọc Lan, nàng đang cười, nụ cười luôn tỏa nắng như ánh ban mai rực rỡ, với ánh mắt sáng long lanh như viên ngọc quý giữa biển khơi. Anh ôm những ký ức đó vào lòng rồi thả mình xuống giường Ngọc Lan mỗi ngày từng nằm trên đó. Căn phòng bao trọn cuộc sống của một cô gái, bây giờ im ắng tiếng nói vang vọng, tắt hẳn hơi thở đều đều và da ấm áp. Mùi hương thoang thoảng đâu đây khắp quanh căn phòng. Cao Phong khép đôi mắt, anh nhớ lại khuôn mặt đầy hạnh phúc của Ngọc Lan. Trên môi anh còn dấu ấn của sự ngọt ngào quyến luyến nụ hôn vừa trao lúc chia ly. Anh nhớ, anh ôm trọn tình yêu đó vào lòng, nơi tận sâu trái tim để chờ đợi. Cao Phong, cậu bị sao thế? Gia Minh thấy cả buổi họp mà Cao Phong thi thoảng cứ suy nghĩ đâu đâu rồi lại mỉm cười một mình. Cao Phong! Tiếng Gia Minh hét lớn khi anh hỏi mà Cao Phong không đáp trả. Cái gì cơ? Cậu làm sao thế? Tớ không sao. Không sao, nhưng tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm. À thì tớ có chút chuyện. Lại khiến sự tò mò của Gia Minh trỗi dậy. Rời khỏi ghế, Gia Minh sán lại gần Cao Phong, tay chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt Cao Phong, mắt cậu lim dim như muốn tra hỏi. Tớ thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt cậu, khai mau có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì? Có sự bí ẩn ở quanh đây. Cao Phong khẽ cười, cậu đứng dậy bước ra ngoài, mặc cho Gia Minh cứ ngồi đó tò mò. Sau cánh cửa, Cao Phong nhoi đầu vào nói với. Thế định ngồi đó nghĩ tới bao giờ, đứng dậy đi nào. Đi đâu? Cái thằng này. Thế không tính qua công trường xem lại hả? Phải đi chứ. Vậy nhanh, đi lấy xe nào. Cái gì? Chứ không đi xe công ty sao? Sao lại đi xe tôi? Xe tôi mới mua đấy. Gia Minh đưa về mặt đau khổ, bước theo Cao Phong mà nói không ngừng. Thế nên tôi muốn ngồi xe cậu. Trời ơi, đi bà hay chở chân dài mới xứng, chứ chở cậu tới công trường là xong rồi. Nhìn vẻ mặt Gia Minh thương tiếc cho em xế ốp mới tậu mà quái chí, Cao Phong vỗ vỗ lên vai Gia Minh. Cậu phải cho con trên mã của cậu có dịp chinh chiến chứ, cứ lướt trên thảm đỏ mãi là chóng hỏng lắm đấy. Cậu có biết là tôi làm việc vất vả thế nào mới rước được em ấy về không hả? Cao Phong vỗ tay vào ngực Gia Minh. Thôi đi, nói nhiều ghê. Cái thằng bạn tàn nhẫn này. Gia Minh lẩm bẩm nói mà mắt nhìn Cao Phong đầy tên lửa. Tranh luận xong, hai người bước lên xe rời khỏi Huỳnh Gia Phúc tới công trường mà công ty vừa đấu thầu được dự án. Điều khiến Gia Minh đau khổ xót xa nhất là vừa tới công trường, vô tình bị con hai bánh Liberty màu trắng va trúng. Gia Minh hớt hải, cậu vội vàng mở cửa xe, chạy tới đuổi xe xem em yêu của mình tổn thương tới cỡ nào. Này, không có mắt à mà đâm trúng vào xe tôi thế hả? Gia Minh nhăn mặt, chạm chạm nắn nắn chỗ bị chảy xước, mồm thì không khỏi la mắng người tông vào xe anh. Dạ em xin lỗi ạ, em xin lỗi. Giọng một cô gái nghe dịu dàng nhỏ nhẹ, không ngừng xin lỗi Gia Minh rối rít. Đang loay hoay với vết chạm trên em yêu của mình, Gia Minh chau mày, nhìn về cô gái phía sau đang vội vàng xin lỗi. Từ cái vẻ mặt cáu giận, cậu biến sắc thành mê mẩn đờ đẫn, mắt cậu trợn tròn đưa người đi vì gái. Cô gái có mái tóc dài thướt tha, đôi mắt tròn xoe như bồ câu, chiếc môi hôn chúm chím đỏ hồng, làn da thì trắng như tuyết, khuôn mặt thì trái xoan tròn trĩnh, đang dưng dưng tội nghiệp đến dễ thương. Cao Phong bước đến, thấy Gia Minh bất động như bị hút hồn. Anh dùng ngón tay cua qua cua lại trước mắt Gia Minh, nhưng cậu vẫn không hề chớp. Cao Phong ghé sát vào tai Gia Minh hét lớn. Này! Tiếng hét lớn của Cao Phong vẳng vào trong tận màng nhĩ, khiến Gia Minh giật mình, tỉnh phải cơn gió lạ. Người gì đâu mà đẹp? Cậu nói ai đẹp cơ? Thì cô gái đấy. À, em xin lỗi ạ. Gia Minh vội chồm nắm lấy tay cô gái, mặt cậu thân mật thấy ớn. À không sao, xe anh chỉ bị nhẹ thôi, em có bị sao không? Vừa nói, cái tay Gia Minh kéo kéo người cô gái, rồi nhìn ngó ngược xuôi. Dạ em không sao ạ, nhưng mà xe của anh... Không sao, không vấn đề gì, nó chẳng hề gì cả. Trời, cái mặt Gia Minh thấy gái là mừng thấy sợ. Khi nãy còn đối co với Cao Phong về em xế của hắn, mà giờ thấy gái là quên hết nỗi xót xa. Chắc vụ này về là hắn đau lắm đây. Nghĩ thôi mà Cao Phong phỉ cười. Dạ, em đã đụng vào xe anh, nên em sẽ đền bù ạ. Em để số điện thoại đây, khi nào sửa hết bao nhiêu anh gọi em tới trả. Dạ, số của em đây ạ. Mà em tên gì, em ở đâu, em làm gì? Dạ, em tên là Yến Linh ạ. Ôi, cái tên đẹp quá. Vậy em ở đâu? Thôi ạ, khi nào anh sửa xong gọi em sẽ tự đến trả tiền ạ. À ừ, thế cũng được, anh sẽ gọi em. Vừa nói mà Gia Minh vừa cầm tay vuốt ve bàn tay cô gái vừa quen. Cả phòng đứng im lặng, không xen vào. Cậu lắc đầu. Cái thằng lợi dụng thấy gớm. Cô gái dịu dàng chào Gia Minh và Cao Phong rồi lên xe đi thẳng. Đôi chân dài ngút ngàn, vòng eo thon nhỏ nhắn ngồi trên Liberty thanh lịch khiến Gia Minh ngây ngất, nhìn mãi cho tới khi khuất. Này Gia Minh, cậu bị trúng bùa à? Mà cả cưa người ta ghê thế. Xe bị chảy thế kia mà bảo không sao, trong khi đó lúc nãy tôi bảo đi thì dầu ra mặt. Tôi phải cảm ơn vì em yêu đã cho tôi gặp được người trong mộng tôi đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm qua. Gia Minh vui vẻ bá vai Cao Phong mà không hề để ý lại chỗ bị chảy xước. Đi làm nào anh bạn, hôm nay xong việc tôi đãi cậu một trâu. Cậu bị trúng bùa thật rồi. Ừ, phải gọi là trúng tiếng sét ái tình. Chiếc xe dáng thể thao hiện đại màu đỏ của Gia Minh khuất dần vào sâu trong công trường. Ở phía bên kia đường, chiếc xe màu bạc vẫn đậu từ lúc lâu tới giờ. Trong xe là Lý Bách đang nhoẻn miệng cười đắc chí. Cao Phong, lần này mày chết chắc rồi. Chương 30. Paris, thủ đô mộng mơ, em nhớ anh. Máy bay hạ cánh, Ngọc Lan độc bước ở sân bay quốc tế Paris, chỉ một mình kéo chiếc vali đi ra ngoài cửa. Chiếc váy dài màu trắng thướt tha bay lất phất dưới lòng đường ở sân bay. Ngọc Lan đưa tay đón chiếc taxi về địa chỉ mà ba đã đưa cho cô. Paris thật đẹp và phồn hoa, từng con đường khác hẳn với Sài Gòn. Cuộc sống tuy nhộn nhịp nhưng con người rất vui vẻ và thoải mái, không vội vàng mà thong thả dòng trên mỗi con đường. Taxi rẽ theo một con đường mới nhưng theo kiến trúc cũ. Dừng ở số 33, một khu nhà dành cho sinh viên du học thuê. Ngọc Lan dừng bước ở những chiếc ghế đá ven đường gần khu ký túc. Paris, thủ đô xinh tươi của nước Pháp, trải qua một mùa đông dài tuyết giăng kín. Ngọc Lan tới là lúc mùa xuân khởi sắc. Dọc khắp các con đường của Paris, cô thấy toàn hoa hạt dẻ ngựa nở rộ khắp các con đường. Ngọc Lan đưa bàn tay hứng những cánh hoa dẻ ngựa đợi chờ từng cơn gió đầy rụng xuống. cánh hoa rẻ ngựa mỏng manh tím đợi chờ hồng phất phơ nằm trong lòng bàn tay Ngọc Lan đẹp đến lạ thường. Cô nắm hở bàn tay, ôm cánh hoa vào lòng, nhung nhớ về người ở quê hương. Môi Ngọc Lan khẽ mỉm cười hé, hững hờ chờ mùi hương dịu dàng và lãng mạn của nước Pháp mộng mơ. Chào Paris, tớ đến rồi, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày với nhau nhé. Nắng mùa xuân, những tia nắng đầu mùa rực rỡ và trong vắt xuyên qua những tán cây chiếu thẳng vào mặt Ngọc Lan rực sáng. Ngọc Lan nhắm mắt để cho ánh nắng chiếu thẳng vào làn da ngọc ngà ấy. Cô buông mình theo làn gió rủ rương của Paris, nơi miền đất hứa. Bỗng một giọng nói trầm ấm của châu Âu. Này bạn! Ngọc Lan khẽ giật mình khỏi cơn mơ màng. Cô quay lại theo tiếng nói của người phía sau. Cô bất ngờ trước một người trai gốc Pháp có khuôn mặt hot boy trắng hơn cả mình, đôi mắt xanh đẹp long lanh đang với tay gọi cô. Bạn là người mới tới đây hả? À vâng. Bạn là sinh viên mới đến đây thuê nhà phải không? À vâng. Bạn ở nước nào tới? À, tớ từ Việt Nam tới. Ồ, đất nước hình chữ S. Đúng vậy. Ngọc Lan gật đầu nhẹ nhẹ. Ban đầu khi tiếp xúc cô thấy lạ lẫm, nhưng giọng chàng trai trẻ cả ấm áp và dễ thương nên cô cảm thấy bớt ngại ngùng mà trở nên thân thiện hơn. Bỗng dưng chàng trai trẻ chìa tay ra, ý định muốn bắt tay làm quen. Ngọc Lan cũng không ngần ngại, đưa tay ra bắt bắt nhiệt tình. Xin chào bạn, tôi tên Alex. Tớ là Ngọc Lan. Chào mừng bạn đến với thủ đô Paris xinh đẹp và mộng mơ. Alex vui vẻ mỉm cười thân thiện, càng khiến cho Ngọc Lan thấy đỡ khoảng cách hơn. Tôi là người giúp những sinh viên mới đến. Nếu Ngọc Lan cần giúp đỡ, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giúp đỡ. À Alex, chỉ giúp tớ đến địa chỉ này nhé. Nói rồi, Ngọc Lan đưa địa chỉ cho Alex xem. Alex vừa nhìn địa chỉ xong, anh mừng rỡ đỡ chiếc vali đang bên cạnh Ngọc Lan, rồi nhanh nhẩu quay sang nói với Ngọc Lan. Ok, vậy đi thôi. Ngọc Lan theo Alex đi tới nơi cô ở. Căn hộ không rộng nhưng rất thoáng đãng và phong cách mang một dấu ấn riêng của nước Pháp. Điều đặc biệt là mô hình nhà ở nơi đây đều mang theo kiểu nhà phương Tây đúng chất. Nhà không rộng nhưng khuôn viên rất rộng và cây cỏ nơi đây đều được chăm sóc rất kỹ, khiến cho người thấy cũng phải đắm mình vào vẻ đẹp thanh thoát và mát mẻ của chúng. Tới một ngôi nhà nhỏ tách biệt, đủ cho một tới hai người ở, thẳng hàng một dãy nhà. Theo như Alex nói, đây là dãy khu nhà ở dành cho sinh viên, nhưng không ở chung mà theo kiểu cách riêng biệt. Ngôi nhà nhỏ của Ngọc Lan nằm ở giữa những ngôi nhà còn lại dọc trên con phố. Bọc quanh ngôi nhà nhỏ là những giàn hoa hồng Pháp đẹp mê hồn. Alex mở cửa cho Ngọc Lan vào, rồi anh đi ra ngoài, có vẻ như là đi gọi bác chủ nhà tới thì phải. Ngọc Lan mặc kệ cho Alex đi đâu thì đi, cô tới được nơi mình cần tới là yên tâm rồi. Nhìn bên ngoài căn nhà nhỏ xinh xinh, nhưng bên trong khá rộng và thoáng đãng. Phòng ngủ trên gác xếp được bày ngay ngắn ở một góc, thả hồ không gian riêng cho người ở. Còn phía dưới phòng khách không sang trọng nhưng rất ấm cúng và trang nhã. Bên trong là gian bếp đầy đủ tiện nghi và phòng vệ sinh y như phòng của cô ở quê nhà. Vẻ đẹp ấy khiến Ngọc Lan thấy mê mẩn. Cô vui vẻ nhảy múa tung tăng khắp trong ngôi nhà. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay khiến người cô thấy ê ẩm. Cô thả mình xuống ghế sofa, mắt lim dim khép nhẹ để tận hưởng không gian riêng của mình ở một nơi ở mới, một đất nước khác. Ngọc Lan vội choàng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa. Là Alex, anh dẫn tới một người phụ nữ cũng chạc tuổi như mẹ cô, đang thân thiện mỉm cười. Ngọc Lan, đây là bà Jessica, là chủ dãy nhà ở quanh đây. Dạ, con chào bà. Chào mừng con đến với nơi ở mới. Ngôi nhà này từng có một sinh viên nữ Việt Nam ở và vừa về được ít lâu, nên mọi thứ vẫn đầy đủ y như của Việt Nam. Còn gì chưa hiểu, có thể qua gặp bà ở ngôi nhà đầu tiên nhé. Dạ vâng. Đã lâu, Ngọc Lan không trò chuyện nhiều bằng tiếng Pháp nên cảm thấy còn gượng gạo nhiều từ ngữ khó và cách phát âm chuẩn. Ngọc Lan biết Alex rất nhiệt tình và bà chủ nhà cũng rất thân thiện hiền hòa. Ngọc Lan được Alex chỉ tận tình từ trong nhà cho tới ra ngoài, cách sống của người châu Âu và cả những cửa hàng tiện lợi cần thiết khi cô có nhu cầu mua sắm gì. Alex ở ngôi nhà cuối cùng của dãy phố, anh vui tính cho Ngọc Lan số di động để Ngọc Lan cần thì gọi. Tạm biệt Alex, Ngọc Lan trở vào, sắp xếp lại đồ đạc từ trong vali ra ngoài, thì ngoài trời cũng đã xế chiều. Lúc này, Ngọc Lan mới nhớ đến chiếc di động còn tắt nguồn để trong túi sách. Cô mở nguồn, 5 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn không ai khác là của Cao Phong. ngả mình xuống nệm, cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Cao Phong. Em đã tới nơi chưa? Sáng đó thế nào rồi em? Em đã tìm được đến nơi ở chưa? Em vẫn chưa mở máy nữa à? Anh gọi không được, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhận được tin nhắn, nhớ gọi lại cho anh nhé. Anh rất nhớ em, yêu em nhiều. Đọc đến đây thôi, bỗng nước mắt Ngọc Lan trào ra. Cô cũng rất nhớ anh và bà mẹ. Zalo, cuộc gọi video Ngọc Lan gọi cho Cao Phong. Ngọc Lan, em tới nơi lâu chưa? Không thấy em mở máy, nên anh lo đã hơn một ngày rồi còn gì. Dạ, em mới tới được mấy tiếng rồi anh, nhưng em quên mất mở máy lại. Em vẫn khỏe chứ, ngồi máy bay nguyên một ngày, chắc là em mệt lắm. Vâng, vậy em nghỉ đi. Em nhớ anh, muốn nói chuyện một lát nữa. Bây giờ ở Việt Nam đang về khuya anh nhỉ? Ở khóe mi, Ngọc Lan thấy những giọt nước mắt lòng lành bắt đầu rơi. Có lẽ bên kia Cao Phong cũng thế. Không ai nói thêm điều gì, cô thấy anh tránh ánh nhìn camera. Ánh đèn cũng tắt, chỉ còn thấy khuôn mặt anh mờ mờ trong bóng đèn ngủ. Chắc anh cũng đang khóc như cô, khóc cho hai trái tim xa cách, khóc cho hai tâm hồn nhớ thương da diết. Chương 31, âm mưu và tình yêu. Ở Việt Nam, dừng cuộc gọi với Ngọc Lan, đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ 30 phút. Trời đã sang ngày mới với những làn sương mới. Cao Phong bước đến bên khung cửa sổ, lấy tay kéo cánh cửa sổ ra. Không khí lạnh về đêm ùa vào, khiến gió lay nhẹ vạt áo anh. Đã đến rằm tháng chạp rồi, chỉ còn ít ngày nữa thôi, Việt Nam đón một cái Tết Nguyên Đán mới. Không khí cũng đã khởi sắc hẳn, không còn lạnh buốt và u ám như những ngày đông nữa. Trăng đêm nay sáng quá, tròn và đẹp vành vạnh. Cao Phong đưa bàn tay, giang từng ngón tay, đỡ lấy ánh trăng xa. Bàn tay thật nhỏ bé, nhưng ánh trăng càng nhỏ bé hơn. Nhìn thấy ánh trăng, Cao Phong thấy khuôn mặt Ngọc Lan hiện lên, đang cười niềm nở với anh. Anh lại thấy trái tim mình nghẹn ngào. Tiếng thắng gấp của xe kêu vang trước cổng công ty Huỳnh Gia Phúc khi mới 7 giờ 30 phút. Mọi người đang tấp nập ùa vào công ty để bắt đầu ngày mới, bắt đầu công việc mới. Trời ơi, mới sáng sớm mà sao xui dữ vậy ta? Gia Minh mở cửa, chau mày bước lên đầu xe. Này cô kia, đi đứng kiểu gì mà phanh gấp thế, thì người phía sau sao chở kịp? Miệng cậu vừa lào bào, mắt vừa nhìn xuống xe. Chẳng biết sức em này về có phải ngày đen không mà bữa giờ xui dữ vậy trời. Này anh, đó là chuyện ngoài ý muốn khi tham gia giao thông thôi, chứ tôi đâu cố tình. Gia Minh quay lại định đá khẩu, anh giữ người khi lại một lần nữa vô tình chạm Yến Linh. Suy nghĩ bâng khuâng tóe lên trong đầu anh. Không lẽ đây là định mệnh chăng? Yến Linh, anh hôm bữa em... Lại gặp em trong tình huống này nữa rồi, phải chăng đây là định mệnh của anh và em? Yến Linh không nói gì, ánh mắt cô vẻ đúng như ý đồ suy nghĩ trong đầu. Bởi trước khi quyết định va chạm với Gia Minh, cô đã biết trước anh là ai và mục đích cô tiếp cận anh để làm gì. Tất cả là âm mưu của Lý Bách. Còn với Gia Minh, chỉ là hữu duyên tương ngộ mà thôi. Còn người ta có thông minh cỡ nào, nhanh trí tới đâu, cũng có lúc bất giác, huống chi tình huống lại qua đổi tự nhiên, không định trước như vậy. Nhưng sao em lại ở đây? Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở Huỳnh Gia Phúc ạ. À, ra là thế, anh cũng làm ở công ty này, rất hân hạnh được chào đón em. Dạ. Vậy anh em mình vào cất xe, rồi anh dẫn em vào. Cái chào thân mật và sự thân thiện nhiệt tình của Gia Minh càng chứng tỏ việc dùng mỹ nhân kế đã đạt được kết quả. Yến Linh nhếch mép cười, tưởng anh là người bản lĩnh cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường thôi. Yến Linh là tình nhân ngải của Lý Bách, chỉ muốn thâu tóm Huỳnh Gia Phúc, mà Lý Bách cố tình đưa nhân tình của mình, Yến Linh, vào gia nhập đội ngũ nhân viên của công ty đối thủ. Yến Linh xinh đẹp sắc sảo, được Lý Bách bao suốt 10 năm ăn học với mục đích cầm cự cho cậu. Nên khi vừa nộp đơn vào Huỳnh Gia Phúc đã được bộ phận nhân sự chấm điểm cộng ngay, tuyển thẳng vào Trần Thư Ký sau Thu Hồng. Thu Hồng, đây là Yến Linh. Gia Minh nhanh nhảu đưa Yến Linh đến bộ phận thư ký. Mặc dù biết đó không phải công việc của cậu, nhưng đã phải làm người đẹp rồi, biết làm sao bây giờ. Dạ, em chào chị. Chào em. Yến Linh từ giờ sẽ thành thư ký dưới quyền em, giúp đỡ em ấy nhé. Thu Hồng tỏ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục vào công việc. Mặc cho Gia Minh nhìn cô ái ngại, rồi quay sang liếc nhìn Yến Linh niềm nở. Bàn cô ở bên kia, vào công việc đi thôi, cần gì gọi chị Mai bàn đối diện cô. Dạ. Yến Linh bước đến bàn làm việc của mình, rồi nhỏ nhẹ cúi đầu chào Gia Minh. Gia Minh đưa tay, cùa cùa chào Yến Linh, rồi quay phắt kéo tay Thu Hồng sang một góc. Em làm sao thế? Sao tỏ thái độ vậy? Hay ghen tị vì người ta đẹp hơn đó hả? Làm gì em cần phải ghen tị? Sao sắc mặt em khó coi khi nhìn người ta thế? Em thấy cô gái đó không đáng tin. Người ta tuyển với số điểm tuyệt đối đấy. Nhưng ánh mắt không chân thật, mà hình như em cũng đã từng gặp ở đâu rồi, rất quen. Em đang nghĩ quá rồi đấy. Thu Hồng vỗ tập tài liệu đang cầm trên tay, đập vào ngực của Gia Minh. Cảm nhận của phụ nữ về phụ nữ không bao giờ sai đâu anh. Thu Hồng bước đi, mặc cho Gia Minh đứng đó gãi đầu. Con gái thật là khó hiểu. Một lát sau, Cao Phong bước vào điềm tĩnh và phong độ trong bộ vest xanh đẫm. Anh chậm rãi bước vào phòng mình, khiến Yến Linh mắt nhìn không chớp một lần. Thực ra Cao Phong là người mà Yến Linh thầm mến mộ từ lâu bởi trí thông minh, cách xử lý trong công việc, lại đẹp trai ấm áp nên được làm việc cần nhất với anh, đó là điều mà cô ao ước nhất. Mặc dù việc cô vào Huỳnh Gia Phúc làm việc là có mục đích, nhưng trong cô vẫn có một sự cảm phục nghề nghiệp từ Cao Phong sâu sắc. Lý Bách muốn cô tiếp cận Gia Minh và vào công ty là muốn đẩy Gia Minh vào kế hoạch mỹ nhân kế, rồi lợi dụng Gia Minh lật đổ Cao Phong. Cái vẻ đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp của Cao Phong khiến Yến Linh như thẫn thờ. Cô bước qua bước lại ngoài cánh cửa phòng tổng giám đốc, lưỡng lự mãi, định đưa tay gõ cửa, thì tiếng nói của Thu Hồng vọng sang. Cô đang ở đó làm gì thế? Dạ em... Cô không có việc gì để làm à, mà lượn qua lượn lại thế kia. Yến Linh nghe thế, liền quay lại chỗ làm việc của mình. Cô bấm môi đảo xét xẹt qua Thu Hồng khó chịu. Không khí làm việc trong phòng khá yên ắng, bởi sắp Tết rồi, công việc nhiều hơn, nên đến thời gian ngồi tám cũng không có một phút. 11 giờ 30 phút, mọi người chuẩn bị xuống căng tin ăn trưa. Duy chỉ có phòng Cao Phong vẫn chưa thấy cửa mở và thấy chủ nhân căn phòng ra ngoài. Yến Linh nhìn ngang dọc mọi người đã đi hết. Cô nán lại, bước tới cánh cửa phòng tổng giám đốc. Vào đi. Cửa mở nhưng nghe thấy tiếng bước chân rón rén. Cao Phong từ từ đưa mắt nhìn bước chân bước vào, dần dần ngước lên. Chân một cô gái trắng nõn, mặc zip quá đầu gối, với thân hình chắc ba vòng đo tuyệt đối, 90-60-90, với chiếc áo sơ mi trắng ở giữa hàng cúc, trên khuôn ngực khóe một rãnh sâu, dài xuống dưới. Nếu cúi đầu xuống một chút, có thể đã lộ hết vòng một đặc biệt. Cả phòng hạ bút, anh dừng mọi công việc, đưa hai tay chấp niệm vào nhau chống cằm. Hóa ra là cô gái lần trước. Cô là ai? Sao vào đây? Dạ, em tên là Yến Linh, anh quên rồi ạ. Ủa, tôi biết cô hả? Dạ, lần trước đụng xe em thấy anh... Không phải việc của tôi, nên tôi không nhớ. Câu nói vô tình khiến Yến Linh từ sắc mặt hớn hở thành ái ngại. Cô rụt rè, khom mình lại, thấy xén quá, nên không nói gì nữa, chỉ đợi người đối diện hỏi, cô mới dám trả lời. Lúc này thì Cao Phong đã cúi xuống, nâng bút tiếp tục làm việc. Thấy im lặng mà cô gái đó vẫn đứng, anh hỏi với, nhưng mặt vẫn không hề nhìn lên. Cô ra ngoài đi, đây không phải nơi cô tới. Dạ, em là nhân viên mới, thư ký cho anh ạ. Cao Phong biến sắc, anh thấy không thoải mái, ngoái đầu lên nhìn Yến Linh, mặt vẫn lạnh lùng một sắc thái. Bộ trước khi vào công ty, cô chưa được người ta nói quy định sao? Dạ, quy định gì ạ? Việc không gấp cấm gọi, tôi chưa gọi cấm vào. Giọng Cao Phong gắt lớn, khiến Yến Linh rùng mình. Cô nhích đùi lại phía sau, rồi lắp bắp. Dạ, em không rõ ạ, tại thấy giám đốc chưa ra ngoài ăn cơm, nên em... Cao Phong trừng mắt, chỉ ngón tay sang cặp lồng đồ ăn đang để trên bàn, như có ý muốn cho Yến Linh biết mỗi buổi trưa anh đều ăn cơm trên phòng của mình. Yến Linh không nói được nửa lời, cô như bị hòn đá chặn đúng cửa họng. Cô chào nhanh Cao Phong rồi ra ngoài thủng thẳng xuống căng tin. Vừa bước xuống phòng ăn, bao cặp mắt cắn hết vào người cô, bởi phụ nữ đẹp bao giờ cũng có quyền điệu. Cô tự tin sải bước khiến đám trai trẻ trong công ty xúm xụm và bắt chuyện với cô. Giọng Gia Minh hắng lên khiến đám thanh niên xẻ cánh về chỗ ngồi ban đầu của mình. Buồn cái giọng tán tỉnh, Gia Minh lại đắm mắt vào thân thể Yến Linh. Ở công ty này, đám con trai nó toàn vậy đấy, em đừng để ý. Bao gồm cả anh ư? Không, anh lại khác. Vậy có gì khác đâu ạ? Anh chỉ chú ý tới người nào đặc biệt thôi, chẳng hạn như em. À, anh Gia Minh này, cho em hỏi xíu. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Sao tổng giám đốc không xuống ăn cơm? Cơm ở đây ư? Chưa bao giờ Phong tổng xuống đây ăn đâu. Cậu ấy được đệ nhất phu nhân, ngày nào cũng đưa cơm hộp tới, thì làm sao xuống đây? Mà không có cơm thì cậu ta ra nhà hàng. Wow, vậy cơ ạ? Đùa vậy thôi, chứ tổng giám đốc chúng ta bận lắm, thời gian ăn trưa của cậu ấy ít lắm, nên toàn tranh thủ thôi. Yến Linh gắp từng miếng thức ăn mà chậm rãi đưa vào miệng, vẻ mặt đầy suy tư. Gia Minh giơ tay cua cua trước khuôn mặt thất hồn của Yến Linh. Em làm sao thế? Đang suy nghĩ tiếp cận tổng giám đốc hả? Em đâu có. Tốt nhất bỏ ý định đó đi, vì ngoài Ngọc Lan ra, những người phụ nữ khác chỉ là có cho xã hội bình đẳng thôi. Ngọc Lan là ai ạ? Là em gái, là... Gia Minh đang định thốt ra câu chốt thì chuông điện thoại của Yến Linh reo. Cô mở máy, phát hiện tên Lý Bách. Cô vội vàng đứng lên, xin phép ra chỗ vắng người nghe điện thoại. Ánh mắt Gia Minh bắt đầu nghi ngờ Yến Linh. Là điện thoại của ai mà cô gái này phải vội vàng hớt hải như thế? Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu cho những dấu ba chấm ở phía sau khi cuộc nói chuyện giữa Yến Linh và Lý Bách chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng 3 phút với 3 câu nói. Đừng quên mục đích cô sang đó, đừng để chúng nghi ngờ và đừng bao giờ phải lòng thằng nào. Chương 32. Người đã từng quen. Ở Paris, những ngày đầu tiên ở một đất nước mới, tất cả mọi thứ với Ngọc Lan đều lạ lẫm và khó khăn. Từ sinh hoạt bình thường cho đến đi lại mua sắm, tất cả cô đều phải nhớ đến cuốn cẩm nang trước khi lên máy bay bà đã đưa cho cô. Paris thật đẹp và mơ mộng, cuộc sống nhộn nhịp của thời đại khoa học công nghệ phát triển, còn người dường như cũng thế mà sống theo như một cái máy vạn năng thông minh hơn. Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường danh tiếng, nuôi dưỡng những mầm lớn trong ngành thiết kế thời trang của thế giới, nước Pháp luôn được mệnh danh thiên đường mua sắm bậc nhất và cũng là nơi xuất hiện những nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Ngôi trường tráng lệ, những con người nơi đây chỉ biết đến mỹ thuật và sáng tạo. Có thể ở đất nước bạn, bạn là người nổi tiếng giỏi giang cỡ nào, thì khi tới đây, bạn cũng chỉ là một con tằm nhỏ bé, cần có thời gian ươm tơ. Nhờ sự giúp đỡ của Alex mà Ngọc Lan biết đôi chút về đường đi lối lại và các phòng học cần nhớ ở trường. Buổi đầu tiên đến lớp, những người bạn mới từ những đất nước khác nhau tụ họp chung một phòng học, với những phong tục tập quán và cách phát âm chung một ngôn ngữ thông dụng khác nhau. Alex làm lớp trưởng, được bổ nhiệm từ trước của lớp thiết kế mới. Alex giới thiệu từng người, có bạn ở Nhật Bản xa xôi, có bạn ở đất nước quanh năm chỉ có mùa đông tuyết dày đặc, có bạn quanh năm hứng chịu cái nắng chói chang của mặt trời mà ngày dài hơn đêm. Mọi người nếu theo ngành này, biết ông hoàng thời trang John Henry bí ẩn chưa một lần xuất hiện trên báo chí chứ? Tôi biết. Lớp chúng ta sẽ là thầy John Henry chủ nhiệm và chịu trách nhiệm dẫn dắt chúng ta. Tiếng bàn tán và vỗ tay vang lên. Alex giơ hai tay như ra hiệu mọi người hãy im lặng để anh nói tiếp. Thầy ấy còn rất trẻ nhưng là bậc thầy thiên bẩm trong ngành thiết kế thời trang, được mệnh danh với cái tên ông hoàng thời trang. Những tuyệt phẩm thầy ấy thiết kế luôn là mưa làm gió trong làng thời trang quốc tế. Chúng ta may mắn được thầy ấy giảng dạy, các bạn cố gắng để sau này phát triển sự nghiệp thành công như thầy ấy nhé. Chưa tới giờ vào lớp, mọi người vẫn còn bàn tán và hào hứng để gặp người nổi tiếng chưa một lần xuất hiện trên báo chí, mà chỉ xuất hiện những tác phẩm thời trang nổi tiếng cùng với cái tên John Henry. Tiếng bước chân bước đều đều trên nền gạch, tiếng bàn tán cũng ngừng hẳn để hướng vào chiếc bàn trọng tâm nằm giữa những chiếc bàn của sinh viên chung quanh. Dù biết thầy John là một người trẻ tuổi nhất trong giới thời trang những nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng không ngờ lại trẻ đến nỗi Ngọc Lan không tin vào mắt mình. Cô rụi rụi lại để biết mình không bị hoa mắt. Không phải mơ mà là thật, dáng người quen thuộc, khuôn mặt thân quen ngày nào là Thiên Minh. Nhưng hôm nay đã trở thành thầy dạy nghề cho cô. Những tưởng sự xuất hiện của cô một ngày nào đó sẽ khiến Thiên Minh bất ngờ, nhưng chính cô lại bất ngờ hơn cái sự hữu duyên tường phùng, nghìn trùng khó tin này được. Ngọc Lan chỉ biết mở tròn mắt mà nhìn con người đang đứng trước mặt cô. Hù hù, ước chỉ có ai đó vả cho cô biết có phải cô đang mơ hay không. Một chàng trai hài hước ngày nào, một thanh niên trẻ tuổi như công tử, lại là một người nổi tiếng cô mến mộ tài năng từ lâu, này được chạm mặt khiến cô chết điếng. Xin chào mọi người, chắc biết tên tôi rồi phải không, nên tôi sẽ không giới thiệu nữa. Một bạn nữ người nước khác có đôi mắt sâu đen nháy, làn da ngăm đen lên tiếng. Không ngờ thầy là một người quá trẻ như vậy. Vậy các bạn nghĩ tôi già lắm sao? Cả phòng đều phá lên cười bởi người thầy hài hước. Ánh mắt thầy giáo mới đảo nhanh sang phía Ngọc Lan, cười dịu dàng, khiến Ngọc Lan thấy thân mật đến lạnh cả xương sống. Buổi học đầu tiên kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ trong không khí vui vẻ và đầy phấn khích. Những con người ở những miền đất khác nhau, họ là những con người hiện đại, có ý chí tiến thủ cao, nên việc mở rộng quan hệ và giao lưu với nhau nhanh chóng hòa nhập thân thiện. Kết thúc buổi học đầu tiên nhiều hứng thú, Ngọc Lan nán lại để trao đổi làm quen với một số bạn bên cạnh. Là người đẹp tính tỉnh, vui vẻ, hòa đồng nên Ngọc Lan bén khá nhanh với các bạn khác trong lớp. Quên luôn với việc đã từng quen Thiên Minh ở Việt Nam, cô vui vẻ trò chuyện với các bạn khi ra tới cổng trường. Chia tay các bạn để trở về nhà, nơi cô tạm trú ở Paris. Bỗng trước mắt cô thấy dáng một chàng thanh niên bảnh bao vừa cùng mình trao đổi trên lớp học, đang dựa mình trước mui xe, đưa tay vẫy vẫy cô. Ngọc Lan, rất vui vì được gặp lại em. Thiên Minh phải không? Chẳng nhẽ trên đời này có người thứ hai giống tôi nữa sao? Ngọc Lan ngồi phịch xuống đường, mặt bí xị khóc lớn, khiến Thiên Minh khó xử, chạy lại một tay ôm lấy bắt tay cô. Ngọc Lan sao thế? Vết thương vẫn chưa lành hẳn sao? Tại anh làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài ấy. Sao lại tại tôi được chứ? Sao anh không nói sớm anh là Henry, để hôm nay tôi đỡ phải đứng tim thế này không? À thì... tôi định cho anh bất ngờ nên không nói mình sẽ sang đây du học. Ai ngờ... Ngọc Lan như một đứa trẻ ngồi khóc vùng vùng ngoài cổng trường, khiến Thiên Minh không khỏi rối rắm. Xin lỗi Ngọc Lan mà. Tại tôi chỉ nghĩ lúc đó mình gặp nhau, sợ sau này không còn cơ hội gặp nữa, nên mới không nói về bản thân cho em biết. Thiên Minh càng nói, Ngọc Lan càng khóc lớn, khiến những người qua đường cũng phải nhìn vào. Thiên Minh liền dùng tay bịt miệng Ngọc Lan lại, thì bị cô hất mạnh. Bất đắc dĩ, anh bế sấp cô lên vai, rồi đưa vào xe của mình, lái thẳng về con đường phía trước. Dừng bánh ở một công viên nhỏ đầy hoa rẻ ngựa, rực rỡ nhiều màu trắng, hồng, tím. Thiên Minh, xin lỗi làm anh khó xử, chỉ tại tôi vui quá khi gặp lại anh. Không ngờ anh lại là thầy chỉ dạy cho tôi, nên càng khiến tôi bất ngờ hơn, nên không kìm nén được cảm xúc. Vậy bây giờ em bình tĩnh hơn chưa? Rồi, nhưng thực sự đến giờ tôi cũng không tin nổi là anh là một người nổi tiếng đến vậy. Vậy thì em phải hãnh diện quen được một người nổi tiếng chứ. Xí, ai thèm, anh tự quan trọng mình quá đấy. Thì đó là sự thật mà, những người muốn quen với tôi rất nhiều, nhưng không phải dễ. Anh có quá tự mãn không? Không hề. Nhưng tôi nghe nói anh là một người rất khó gần và tiếp xúc. Nhưng mà tôi thấy anh đâu phải người như lời đồn đâu, vừa vui tính lại dễ thương nữa mà. Đó là về công việc thôi. Em không biết những người muốn làm quen và bắt chuyện, họ chỉ là muốn mượn danh tiếng và có mục đích cả, nên tôi phải khép mình sống dè dặt thôi. Làm người nổi tiếng chi mệt ghê. Vậy còn em, có muốn quen tôi để đánh bóng bản thân không? Không, tôi sẽ tự mình làm nên tên tuổi của mình, chứ không cần ai làm bàn đỡ. Nhưng ở Việt Nam, nhờ có ba tài trợ, em cũng mới được đó thôi. Tôi chưa nhờ mà tự ba giúp, và lại tôi sống thật với bản thân, không ỷ lại ra thế, nên anh đừng nói sảng bậy. Ngọc Lan cau có khi lần nói chuyện tái ngộ giữa hai người lại không như mong muốn. Tôi chỉ nói đùa để được nhìn thấy vẻ mặt có chịu như ngày nào của em mà thôi. Tôi thích nhất những lúc em như vậy, chứ không thích những người miệng luôn thoát ra ngọt ngọt, nhưng lòng dạ mưu mô. Trời ơi, anh nói như thể chung quanh mình chỉ toàn những người không tốt vậy. Đâu có, đó là tôi phản ánh xã hội thôi. Mà này, sao anh phải sống bí ẩn vậy? Nổi tiếng phải cho người ta biết chứ. Em không biết gì, biết rồi cuộc sống sẽ rất khó khăn, sẽ luôn bị soi mói đời sống riêng tư, và ngồi với em như thế này không được thoải mái vậy đâu. Ừ nhỉ, anh thích sự yên bình mà sống. Mà sao anh còn ít tuổi vậy, đã tạo được tiền tuổi khắp thế giới, liệu... Thiên Minh cười trừ. Em đang nghĩ linh tinh gì thế, tôi cũng không biết mình có khả năng bẩm sinh. Lên 10 tuổi, tôi đã có cái nhìn khác về thời trang rồi. Cũng bắt đầu từ đó tôi phác họa những chiếc váy hay bộ quần áo. Tôi tìm hiểu và chuyên sâu về lĩnh vực này, nên chỉ sau 5 năm tôi đã có thể tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế. Và 5 năm sau nữa tôi tạo được tiền tuổi cho mình, nhờ những mẫu tôi thiết kế đều gắn mác Henry. Thật ra thì tôi cũng là người ngưỡng mộ anh từ khi còn học cấp 3 lận. Nhờ những mẫu thiết kế và bài tâm sự công hình của anh là động lực tôi đam mê quyết tâm theo chuyên ngành này đấy. Thật ư? Ừ. Ngọc Lan đưa hai tay, nắm chặt lấy bắp tay Thiên Minh rồi gật gật. Chỉ cần em có đam mê, em sẽ thành công. Em có ý chí rồi, những tác phẩm của em sẽ được nhiều người biết đến. Khi em thiết kế ra một tác phẩm, phải bằng cả trái tim và con mắt nhìn đời chân thực nhất thì mới được mọi người đón nhận. Wow, anh đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Thôi nịnh bợ đi. Đi, tôi đưa em đi ngắm thủ đô Paris xinh đẹp. Nhưng đi đâu bây giờ? Em thích đi đâu, tôi sẽ đưa em đến đó. Tôi không biết đâu cả. Vậy cứ theo tôi, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu. Vừa nói, Thiên Minh vừa kéo tay Ngọc Lan đứng lên ra xe. Anh chở cô đi vòng quanh thủ đô Paris mộng mơ xinh đẹp, qua từng con phố, mỗi con đường. Paris sừng sững những tòa lâu đài đẹp cổ kính và hiện đại. Ngọc Lan dựa tay vào khung cửa kính xe ô tô, ngắm nhìn thành phố trong mơ. Gió ở Pháp khác hẳn với gió nhiệt đới ở Việt Nam, mát mẻ và dịu nhẹ, khiến con người khi hít vào cảm thấy có một cảm giác khoan khoái, thoải mái đến lạ thường. Vụt đầu xuống khung cửa kính xe để tận hưởng cái gió mới ở Paris, Ngọc Lan thấy lòng bâng khuâng, nhớ tới nhà và nhớ tới Cao Phong. Có lẽ ở Việt Nam bây giờ, đầu đầu cũng đang nhộn nhịp cho không khí Tết Nguyên đán cổ truyền sắp đến. Chương 33: Paris trong mắt em. Xe dừng hẳn ở một nhà hàng nổi tiếng với phong cách Pháp đặc trưng riêng của những món ăn ngon. Trước đây, Ngọc Lan chỉ biết đến trên tạp chí và những bài báo giới thiệu qua mạng. Nay tận mắt được đặt chân tới đây, với cô như là giấc mơ tuyệt đẹp. Thiên Bình đưa tay, đón lấy tay Ngọc Lan, dẫn cô vào bên trong. Vừa đặt chân tới cửa, toàn khung cảnh nhà hàng thật tráng lệ hiện lên trước mắt cô đẹp kiêu sa và lộng lẫy. Ánh sáng phản chiếu từng góc nhỏ càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ sang trọng đến cổ kính của Lee Sin. Bàn ghế được bày biện trang nhã ngay ngắn hai bên với phong cách trắng ngọc ngà, vàng hoàng kim. Thiên Minh được cô ngồi kế bên khung cửa sổ, khối kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài, nhìn ngắm một thiên đường đẹp hơn tranh do nhà hàng tạo nên để tạo không khí đẹp mắt cho du khách ăn ngon miệng. Ngọc Lan, em thấy thế nào? Wow, tuyệt đẹp, cứ như em đang mơ vậy. Thiên Minh mỉm cười ngọt ngào, say đắm nhìn Ngọc Lan. Không gian như mơ, trời lại về đêm, nên ánh sáng của những đèn flash chiếu càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo, đẹp đến say mê lòng người. Ngọc Lan chắp tay hạ cằm xuống, miệng cô khẽ cười, ánh mắt mơ màng chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền diệu này. Lì xì trước đây trong em chỉ là qua những dòng chữ giới thiệu hay là qua mỗi bức ảnh, nay được tận mắt nhìn thấy, đẹp quá. Còn rất nhiều nơi đẹp hơn thế này, từ từ anh sẽ đưa em tới. Ánh mắt Thiên Minh như muốn cuốn vào đôi mắt, làn môi Ngọc Lan. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm một người con gái cặn kẽ tới như vậy. Cuộc sống của anh suốt bao năm chỉ chìm đắm trong mực màu, giấy trắng và những phụ kiện vải vóc, trang sức. Chưa một lần anh có thời gian ngắm kỹ một cô gái. Bởi tất cả những phụ nữ anh từng gặp, chưa quá 15 phút anh tiếp xúc. Ngọc Lan: Dạ, gặp lại em tôi rất vui. Em cũng vậy, cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Anh không chỉ muốn đưa em tới mỗi đây thôi đâu, anh còn muốn đưa em đi tất cả những nơi đẹp nhất trên thế giới này. Chỉ cần em đồng ý. Đồng ý gì cơ ạ? Thì đồng ý anh là người dẫn em đi chứ sao? Không đâu. Sao vậy Ngọc Lan? Chỉ cần ở Pháp là đủ rồi, còn những nước khác em muốn... Em muốn sao? Ngọc Lan lắc đầu không nói nữa, cô lại đánh trống lảng bơ sang chuyện khác. Thức ăn đã được mang lên, bày biện đẹp mắt trên bàn rất khéo. Tùy mỗi phần thức ăn mà Thiên Minh gọi, ban đầu đến chỉ một ít bày trên chiếc đĩa to đùng, nhưng mùi vị cực kỳ thơm, mùi thơm đặc trưng của Pháp. Giọng nói một cô gái người Pháp đẹp lòng lanh bước đến, có lẽ là nhân viên phục vụ ở đây, từ tốn mỉm cười thân thiện. Xin chào quý khách đã tới Lì Xin thưởng thức, chúc quý khách có những phút giây thật hạnh phúc. Thiên Minh nhìn cô gái tươi cười nói: Cảm ơn, cô ấy mới từ Việt Nam đến đây, phiền cô có thể giới thiệu đôi chút về Lì Xin cho cô ấy biết không? Ồ, Lì Xin rất vui vì có một vị khách đặc biệt ghé thăm. Ngọc Lan hạ dĩa thức ăn đang cầm trên tay, mỉm cười nhìn cô gái người Pháp trẻ tuổi, chắc cũng chạc tuổi như cô, đang thân thiện nhìn Ngọc Lan vui vẻ giới thiệu về nhà hàng. Vừa nói, cô gái trẻ vừa cầm chai rượu vang 21 năm tuổi rót vào ly cho cả Thiên Minh và Ngọc Lan, rồi lấy một bông hoa hồng Pháp tuyệt đẹp từ phía sau đưa cho Ngọc Lan. Đây là món quà dành cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay, cảm ơn đã tới Lì Xin, chúc quý khách ngon miệng. Ngọc Lan mặc dù rất bất ngờ, nhưng cô rất hạnh phúc vì mình được là người đặc biệt. Tuy biết đây chỉ là cách tạo ấn tượng của nhà hàng, nhưng sự chào đón cô đến với một đất nước mới khiến tâm hồn cô ấm áp hơn, như là đang ở Việt Nam vậy. Thiên Minh đã làm cô ngạc nhiên hết lần này tới lần khác, và bất ngờ hơn khi đến những nơi cô hằng mơ ước. Khi chạm tay tới những điều cô mơ ước thật sự, trong cô như có những hào hứng mới ở những con người xa lạ và cuộc sống mới ở một đất nước mới. Rời khỏi Lì Xin, Thiên Minh chở cô dọc qua bờ sông Sen thơ mộng. Em biết không, Sen là dòng sông dài hơn 770 km, trải qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Sen trong địa phận thành phố Paris. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình. Hôm nay chỉ qua thôi vì trời đã tối. Ngày mai anh qua chở em đi du thuyền dưới Sen và ghé thăm tiếp những thắng cảnh tuyệt đẹp ở Paris nhé. Dạ. Ngọc Lan tựa tay trên thành cửa xe, để cho gió lùa mạnh vào mái tóc và khuôn mặt cô. Đêm nước Pháp hơi se se lạnh, nhưng rất dễ chịu và mát mẻ. Mặc dù chẳng hiểu biết nhiều về xe, nhưng thiết nghĩ Ngọc Lan cũng đoán chiếc xe thiên minh chở cô cũng thuộc hạng siêu xe của Pháp. Ánh mắt cô đưa nhẹ nhìn kỹ thiên minh, một người đàn ông điềm tĩnh nhưng rất hài hước. Khuôn mặt đẹp của một người đàn ông mang hai nửa dòng máu của Á Âu lẫn lộn, lại là người tốt bụng nổi tiếng, nhưng sao ở anh vẫn có một sự xa cách đến lạ lùng. Thiên minh, anh nói về mình đi, em vẫn chưa biết anh là người như thế nào. Em thực sự muốn biết sao? Vâng. Anh là trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ngọc Lan sững người, chẳng nhẽ anh cũng bất hạnh như Cao Phong sao? Lòng thương lại dấy lên trong lòng cô một niềm cảm thương sâu sắc. Nhưng anh không cô đơn, anh có ông ngoại, người thân duy nhất và cũng là người yêu thương anh nhất, ban cho anh cuộc sống như hiện tại. Nhưng là do tài năng của anh mới có được. Biết là vậy, nhưng có ông, anh mới có cơ hội. Nói tới đây, Thiên Minh cười trừ. Nếu không, anh đã là trẻ mồ côi lang thang, không biết cuộc đời phiêu bạt nơi đâu rồi. Vậy ông anh là người vĩ đại lắm, mới khiến anh trở thành một chàng trai xuất sắc như vậy. Hôm nào anh đưa em tới nhà chơi và thăm ông anh nhé. Dạ. Thiên Minh nhéo nhẹ má Ngọc Lan dịu dàng, rồi phóng xe về con đường cô ở. Xe thắng ngay trước cửa, mắt Ngọc Lan vẫn còn nhắm tịt, tay cô vẫn còn cầm chắc khung tay cầm trên xe, bởi tốc độ Thiên Minh đi với tốc độ chóng mặt. Thiên Minh nghiêng người, vòng qua ghé sát vào mặt Ngọc Lan còn nhắm tít mắt. Miệng anh cười phấn khích nhìn Ngọc Lan nói: đến nơi rồi cô bé. Lúc này Ngọc Lan mới dám mở mắt, cô đào đào ánh mắt nhìn quanh. Anh là tay đua xe à mà đi như tên lửa thế? Ủa, em đâu có nói mình ở đâu mà sao anh biết mà dừng ở đây vậy? Thiên Minh quay mặt về hướng khác, miệng anh nhếch lên vẻ tự đắc, nhưng người vẫn còn ghé sát bên Ngọc Lan. Anh lên tiếng thì thầm: thì anh là người tìm chỗ ở cho em mà. Cái gì? Vậy bà bảo nhờ người quen tìm hộ là anh sao? Mắt Ngọc Lan tròn xoe nhìn Thiên Minh, như mắt chú này con ngơ ngác đáng yêu, khiến Thiên Minh càng tiến sát gần hơn, ánh mắt anh kề hơn, đối diện với mắt Ngọc Lan. Dường như lúc này, Ngọc Lan đã hiểu ra mọi chuyện, chứ ba cô làm gì có người bạn nào ở Pháp đâu. Chỉ có cô là người ngốc, tưởng mình sẽ làm người khác ngạc nhiên. Ai dè, chính cô là người đi hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Thế em không định cảm ơn vì anh đã tìm cho em nơi ở đẹp và an toàn vậy sao? Xí, em đâu nhờ, giờ ba em nhờ thì anh đi nhận cảm ơn của ông nhé. Ngọc Lan đẩy người Thiên Minh ra, cô mở cửa xe, chạy tốt vào trong nhà, không buồn ngoái đầu lại nhìn Thiên Minh lấy một lần. Ngày mai anh tới chờ em đi chơi nữa, chuẩn bị sớm nha cô bé, chúc em ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp. Ngọc Lan cứ thế chạy, vào đến cửa, cô quay lại lẻ lưỡi ra làm mặt xấu, lấy hai tay ngoe nguẩy rồi đóng cửa cái rầm, mặc cho Thiên Minh cứ ngồi đó nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Chương 34. Mỗi ngày nơi anh. Ở Việt Nam, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của một năm, tất cả mọi công việc đã được tạm gác lại để chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ dài vào Tết. Không khí trong công ty cũng tưng bừng hẳn lên, mỗi người cũng náo nức nhanh nhanh để kết thúc công việc trở về nhà cùng gia đình, chuẩn bị những thứ cần thiết để đón năm mới. Buổi họp đến đây là kết thúc, chúc các bạn đón một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Giọng của Tổng Giám đốc trẻ tuổi Huỳnh Gia Phúc cất lên mà mọi người vui vẻ hoan hỉ vỗ tay, chúc Tổng Giám đốc đón xuân thật như ý. Cả phòng hôm nay thật lịch lãm và đẹp người người. Yến Linh lần đầu thấy sếp của mình đẹp trai và phong độ tới thế. Tuy biết Lý Bách đã lâu, nhưng ở trong mắt cô, còn người Lý Bách làm sao sánh bằng Cao Phong trong lòng cô. Từ một gián điệp đến đây với mục đích phá vỡ công ty theo kế hoạch, nhưng biến thành ý định thâm sâu hơn. Nên bảo lòng người đa đoan, mưu mô có đoán, lòng tham thì luôn là vô đáy mà. Cao Phong cùng Thu Hồng và Gia Minh nói chuyện vui vẻ, thì Yến Linh chen ngang, cô cố ý phát ngôn câu ngớ ngẩn nhất để phá vỡ sự vui vẻ của ba người họ. Tết năm nay, các anh chị có dự định đi đâu chưa ạ? Thu Hồng tắt tiếng cười, quay sang nhìn Yến Linh vẻ hơi khó chịu. Ủa, việc đó cô cần biết để làm gì? Dạ, tại em ở đây có một mình, mà Tết đến không biết đi cùng ai, nên em... Gia Minh nghe thế, hí hửng chạy lại bên Yến Linh, nhè nhởn cười với người đẹp. Em chỉ có một mình thôi sao? Vậy năm nay, anh đưa em đi chơi nhé. Yến Linh cười thành tiếng điệu nghệ rồi ôm lấy tay Gia Minh. Thật không ạ? Ôi vậy là em không còn cô đơn nữa rồi, chỉ có anh Minh là nhất. Thu Hồng nghe hai người họ mà xến muốn nổi da gà, còn Cao Phong thì chẳng thèm để ý tới ai, chỉ chằm chằm nhìn vào chiếc di động đang đặt trên mặt bàn như chờ đợi một cuộc gọi của người nào đó. Anh Phong, anh đang đợi điện thoại của ai sao? Thu Hồng thấy vậy lên tiếng. À, không có gì. Cả phòng đứng dậy, cầm tách cà phê đang còn nóng hổi lại cạnh cửa sổ, vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng thơm lừng, vừa buông ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lại một năm nữa qua đi, thêm một năm mới nữa lại tới. Chuông điện thoại reo, hình nền người gọi đến là một cô gái trẻ, vẻ đẹp hút hồn, với tên Ngọc Lan. Yến Linh đưa tay cầm điện thoại lên. Sếp ơi, ai là Ngọc Lan ạ? Đang gọi. Cả phòng quay lại, giật mạnh chiếc điện thoại của mình trên tay Yến Linh đang cầm. Không nói gì, anh đi thẳng về phòng làm việc. Còn ở phòng thì sắc mặt của Yến Linh tái nhợt với thái độ gấp gáp của sếp. Anh Gia Minh, Ngọc Lan là ai mà sếp lại coi trọng thế ạ? Là bồ tát sống của cậu ấy đấy. Tốt nhất em đừng để ý làm gì. Nhưng... Yến Linh định hỏi tiếp, nhưng thấy vẻ mặt Gia Minh và Thu Hồng trầm xuống thì cô không dám hỏi tiếp. Còn về Thu Hồng, biết trong trái tim Cao Phong chẳng bao giờ còn chỗ cho cô cả. Ngồi buồn vài giây, Thu Hồng đứng lên cầm túi sách đi thẳng ra ngoài, cũng không quên quay lại chào mọi người một tiếng. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở năm mới, ăn Tết vui vẻ nhé. Yến Linh dạ rồi gật đầu chào Thu Hồng. Gia Minh đưa tay ôm lấy eo Yến Linh, vẫy vẫy Thu Hồng cười toe toét. Chào người đẹp, hẹn gặp ở năm mới, Tết bài cũ ngon anh tới ăn nha. Về tới phòng làm việc của mình, Cao Phong gọi lại cho Ngọc Lan. Cao Phong, anh biết hôm nay em đã gặp ai không? Em đã gặp người quen bên đó sao? Dạ, là Thiên Minh đó anh. Thiên Minh? Bất ngờ hơn, Thiên Minh lại chính là thầy hướng dẫn cho chúng em. Anh ấy còn là người mà ba mình nhờ tìm giúp nơi ở cho em bên này. Thiên Minh đã dẫn em tới Lì Xin rồi, ở đó rất đẹp, đồ ăn rất là ngon. Vậy à, nghe em kể thôi, anh cũng tưởng tượng ở đó đẹp thế nào. Anh tưởng tượng không đủ bằng tận mắt nhìn thấy đâu, khi nào có dịp em sẽ dẫn anh tới nơi đây. Ở nhà ba mẹ khỏe không anh? Tết đến rồi anh đã dừng công việc chưa? Hôm nay là ngày làm cuối cùng rồi em. Anh tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi đi nhé. Chỉ có điều Tết không có em ở nhà thấy vắng mà thôi. Bên này trời đã nửa đêm, không có Tết cũng chẳng có pháo hoa như ở Việt Nam, có vui có đẹp nhưng em vẫn thấy buồn. Em cố lên rồi sẽ quen nhanh thôi. Em ngủ đi, chắc một ngày cũng mệt rồi. Dạ, em cúp máy đi ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon, hồn em. Em nhớ anh. Tiếng kết thúc cuộc gọi. Ở hai đất nước, chênh lệch hai múi giờ khác nhau, tình yêu cũng xa cách. Lèn lói trong lòng Cao Phong dấy lên một cảm giác bất an khi Ngọc Lan nhắc đến Thiên Minh. Tuy Cao Phong không biết nhiều về Thiên Minh, nhưng con mắt nhìn người của Cao Phong bao giờ cũng chuẩn xác. Thiên Minh cả về điều kiện lẫn ngoại hình, lúc nào với Ngọc Lan cũng là xứng đôi nhất, và cũng là một người đàn ông mà Cao Phong có thể yên tâm nếu Ngọc Lan xác định dựa vào. Trong lòng anh thấy có một chút tự ti và man mác buồn, thì thoảng có sự lo lắng vô cớ. Cao Phong, vào đi Gia Minh. Đi bà uống rượu đi, lâu lắm rồi tôi với cậu không có dịp đi rồi. Tôi bận rồi. Bận gì, đi đi mà, chứ giờ về nhà chán chết. Và lại mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, giờ chỉ việc xóa thôi. Tôi về nhà chở mẹ đi sắm Tết. Trời ơi, tôi lại bố trẻ, sắm bàn ngày chứ ai sắm bàn đêm. Mà bác gái có khi sắm hết rồi, có vẻ cậu cũng chỉ trốn trên phòng một mình thôi. Ai là bố trẻ ở đây, tôi chưa lấy vợ đâu. Tôi xin lỗi, được chưa, đi nhá. Gia Minh mặc cho Cao Phong có đồng ý hay không, nhưng không muốn cho Cao Phong cứ ủ rũ một mình, cậu kéo tay Cao Phong đi cho bằng được. Trời đã vào đêm, còn xe màu trắng mà Cao Phong mới tậu được rời khỏi cổng Huỳnh Gia Phúc đến quán bar. Tiếng nhạc DJ tưng bừng bùng cháy, ánh đèn flash nhấp nháy loạn hết cả bar. Cao Phong và Gia Minh lên trên ngồi ở một góc ít người, gọi đồ ăn nhẹ cùng chai rượu ngoại. Tiếng nhạc quá lớn, át hết tiếng nói của con người, chỉ biết những người tới đây đều hòa mình vào điệu nhạc lắc lư, bùng cháy theo từng bản DJ cực hot. Dù đang mang tâm sự, nhưng một khi đã đặt chân tới đây, không khí cũng khiến con người ta trút bỏ hết muộn phiền mà đắm mình vào những ngây ngất của cuộc sống. Cao Phong vốn trầm tính, anh thường cùng Gia Minh và khách tới các bar, nhưng chưa một lần thấy anh nhảy hay xõa hết mình. Trong anh như có một sợi dây vô hình buộc chặt những cảm hứng trong anh lại vậy. Cao Phong, xuống kia quẩy đi. Cao Phong lắc đầu, mặc cho Gia Minh cứ năn nỉ, nhưng anh kiên quyết không là không. Gia Minh đành phải xuống một mình, ôm eo mấy em ở dưới cùng nhảy. tiếng nhạc lớn quá, đủ để làm tan hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Uống hết ly rượu, Cao Phong nới bớt cả vạt. Anh ngả người về sau nệm ghế bàn VIP, thả mình cho trống rỗng trong lòng. Ánh mắt Cao Phong khép nhẹ, khuôn mặt mệt mỏi, đang ngồi một mình sau bức rèm tua tủa bằng đá trong suốt. Bỗng có một bàn tay mềm mại của người phụ nữ sờ lên ngực anh, khiến anh giật mình nhổm dậy. Là Yến Linh. Chương 35. Phòng tình cuộc đời. Cao Phong, sao anh ngồi đây có một mình? Giọng Yến Linh mùi mẫn, tay vẫn còn đang mân mê trên khuôn ngực rắn chắc của anh. Cao Phong gạt tay Yến Linh ra, mặt lạnh lùng nhấp tiếp từng ngụm rượu. Gia Minh đang bên dưới, cô xuống dưới đó với cậu ta đi. Em biết, nhưng em chỉ muốn ngồi đây với anh mà thôi. Tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền. Yến Linh mặc cho thái độ Cao Phong thế nào, cô vẫn ngồi, lấy chai rót rượu vào ly Cao Phong, rồi tới ly của mình. Uống rượu một mình như đang gặm nhấm nỗi đau, buồn lắm. Cao Phong nhìn Yến Linh uống hết ly này lại đến ly khác như kẻ có tâm sự. Cô có chuyện gì à? Ánh mắt Yến Linh danh mãnh nhìn Cao Phong rồi lắc lư người nhìn xuống hội trường những con người đang nhảy thác loạn theo điệu nhạc DJ. Em ư, người như em thì có chuyện gì được chứ? Ngoài chỉ là tờ giấy cho thiên hạ cần khi nháp, vứt khi đầy mực. Nói rồi Yến Linh lại uống tiếp, cô liên tục hớp hết 3 ly rượu. Nếu bình thường thì những ly rượu này không đủ say, nhưng rượu Cao Phong gọi là loại rượu mạnh mà ngấm rất lâu. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ mà vào quán bar ăn mặc lại nửa mời, nửa gửi. Uống rượu thì không biết kiềm chế cảm xúc đang ngất ngưởng bên cạnh mình, thật khiến Cao Phong dè chừng. Còn người ta không thể đánh giá nhân cách người khác qua vẻ ngoài được. Dù bạn có là nghèo đói đi chăng nữa, nhưng chưa chắc nhân cách của họ bần hàn. Dù người đó có là kỹ nữ hay là khách làng chơi, chưa chắc họ thực sự muốn theo con đường đó, vì đôi khi khó khăn của cuộc sống mà để cuộc đời của họ ngấm chìm trong tối tăm. Dù cho có là người chức cao vọng trọng, ăn mặc bảnh bao, chắc gì bản chất họ là người tốt. Nên người ta bảo, càng giàu, con người ta càng tham lam, càng khốn khó, con người ta càng biết giá trị của cuộc đời. Còn Yến Linh, tuy không biết cuộc đời cô đã gặp những chuyện gì, mà lúc uống rượu mới có trạng thái bất cần đời như vậy. Nhưng là một cô gái có nhan sắc, có học thức, có lẽ đã bị nhân tố khác tác động mà thôi. Nhìn chiếc váy Yến Linh mặc khoét sâu để lộ một nửa vòng một đầy kiêu khích, thân dưới hiện rõ hai cặp đùi trắng nõn như muốn chào hàng. Cao Phong không hứng thú, bởi trong mắt anh, ngoài Ngọc Lan ra, tất thảy mọi cô gái chỉ như nhau mà thôi. Anh chỉ nhìn rồi lắc đầu cái điệu bộ bất cần của Yến Linh, tiếp tục nhấp ngụm rượu, buông lời từ tốn. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng vì những phù phiếm xa hoa mà đánh mất đi chính mình. Anh cũng nghĩ em như những người con gái dưới kia sao? Tôi không nhận xét về cô hay bất kể người phụ nữ nào, vì dù sao đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là con người, mà con người thì đâu ai là hoàn hảo. Nhưng em khác. Cô nói cô khác, khác gì, khác như thế nào? Tất cả chỉ là ngụy biện cho tham vọng của bản thân mà thôi. Cô nên cảm ơn mình may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác, nên hãy biết trân trọng bản thân mình đi. Chỉ vài câu nói nửa say nửa tỉnh thôi mà như con dao cứa vào trái tim non nớt của Yến Linh. Cô bừng mặt khóc nức nở, khóc như cả đời này chỉ có Cao Phong mới nói cho cô nghe những lời như vậy mà trước đây cô chưa từng được ai nói cho nghe. Bản thân chỉ như cây tầm gửi, nghe những lời chân thành xuất phát từ một con người mà nước mắt cô nhạt nhòa, làm hoen hết cả khuôn mặt cô đã cất công trang điểm suốt một tiếng đồng hồ. Yến Linh không biết là người như thế nào, hoàn cảnh cô ra sao, nhưng với Cao Phong cô đã là một nhân viên của công ty, thì làm sếp như anh cũng có đôi chút trách nhiệm với những con người cống hiến cho công ty. Khuôn mặt Yến Linh nhom nhem, y như Ngọc Lan cũng từng khóc như vậy. Lòng anh nhớ đến Ngọc Lan, lại có chút thương cảm cho cô bé tội nghiệp này đang ngồi cùng mình. Cao Phong đưa tay, lau nước mắt cho Yến Linh. Đừng khóc nữa, mặt mũi thảm quá rồi kìa, nín đi, kẻo người ta tưởng tôi bắt nạt cô thì mệt. Yến Linh cảm động, cô ngừng khóc nhưng không khỏi rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên có một người đàn ông dịu dàng mà quan tâm cô thật tâm đến thế. Hai mắt cô tròn xoe nhìn Cao Phong đang lấy cẳng tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình. Trái tim cô như đã sai nhịp và nhanh dần. Chuyển nhạc DJ, Gia Minh mới vất vả bước lên. Khuôn mặt sợp đi vì mồ hôi và toát ra do chìm mình vào nhạc quá say sưa. Vừa bước tới, thấy Yến Linh đang ngồi cùng Cao Phong nhưng mắt cô nhạt nhòa. Gia Minh vội vàng lại ngồi sát bên Yến Linh, vẻ quan tâm. Yến Linh, em cũng tới đây nữa sao? Dạ. Đến đây lâu chưa? Sao anh không biết? Mà em bị làm sao thế? Mà sao trông lấm lem hết rồi? Dạ do em... Đi, vào toilet chỉnh chu lại đi. Thôi em không sao đâu ạ. Cao Phong không nói gì, chỉ ngồi lặng im uống rượu. Giả Minh thấy vậy hỏi Cao Phong. Có chuyện gì thế Cao Phong? Sao Yến Linh lại ở đây? Mà với cái bộ dạng thế kia. Hỏi tôi làm gì? Sao không đi hỏi cô ta? Dạ em tới đây với bạn vô tình thấy hai anh, nên em đến thôi. Do em đang có tâm sự nên hơi kích động thôi ạ. Không liên quan gì đến anh Phong đâu ạ. Giả Minh kéo tay Yến Linh vào nhà vệ sinh để chỉnh lại cái bộ dạng thảm thương của mình. Cao Phong cũng không ngó nhìn hai người lấy một lần. Ánh mắt anh vẫn bâng quơ về ánh đèn lập lòe. Sửa soạn lại mọi thứ, Yến Linh lại bước ra với vẻ đẹp kiểu diễm và sexy táo bạo, sánh cùng Giả Minh bảnh bao ra ngoài, khiến bao cô gái phải ghen tị. Cao Phong đã rời khỏi chỗ và ra ngoài từ lâu. Bước vào không thấy Cao Phong đâu, Yến Linh hụt hẫng. Anh Minh, anh Phong đi đâu mất rồi? Để anh gọi. Giả Minh lôi điện thoại ra gọi, thì biết Cao Phong đã ra ngoài lấy xe và đang đợi mọi người dưới sảnh. Cao Phong đang ở ngoài đợi rồi em, mình về thôi. Dạ. Giả Minh vòng tay vào eo Yến Linh, dẫn cô ra ngoài, thấy Cao Phong đã ngồi trên xe đợi sẵn. Giả Minh nhẹ nhàng mở cửa xe cho Yến Linh vào, rồi anh mới vào. Giả Minh chưa kịp đóng cửa, thì Cao Phong đã nổ máy cho xe chạy vút về phía trước. Trời đã vào khuya, không khí những ngày giáp Tết, nên ngoài đường đâu đâu cũng ánh đèn sáng rực rỡ chiếu vào trong xe. Cao Phong mặt lạnh lùng chăm chú lái, mặc cho Giả Minh ngồi cùng Yến Linh phía sau, cứ hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác. Cái tay thì không ngừng để yên, chỉ muốn lần mò khám phá làn da trên tay Yến Linh. Nhà cô ở đâu? Cao Phong hỏi. Dạ, nhà em ở. Cao Phong phóng nhanh, quay xe vào con ngõ đường tới nhà Yến Linh. Ngồi từ sau nhìn qua gương chiếu, Yến Linh thấy khuôn mặt Cao Phong thật đẹp biết bao. Đến vẻ mặt đăm đăm khi lái xe của anh cũng khiến cô ngất ngây. Ánh mắt anh thật sâu sắc và bí ẩn. Trong đầu Yến Linh lại có những ý nghĩ điên cuồng. Mình phải chinh phục được anh. Làm Yến Linh và Giả Minh đập đầu về ghế trên. Cao Phong, cậu đi kiểu gì thế? Đến nhà rồi xuống đi. Giả Minh nhìn ra ngoài là khu tập thể. Hóa ra Yến Linh ở khu tập thể. Anh mở cửa cho Yến Linh ra rồi chào cô, nhưng không bỏ những hành động mùi mẫn. Cao Phong vẫn ngồi chẳng ngoái đầu nhìn Yến Linh lần nữa, mặc cho cô cúi chào và đứng nói chuyện với Giả Minh. Thấy cái vẻ quyến luyến không muốn rời của Giả Minh mà Cao Phong kéo kính nói vọng ra từ bên trong xe. Không lên xe là tao đi đây. Cái giọng như mệnh lệnh của thằng bạn khiến Giả Minh rời mắt khỏi người đẹp rồi vào xe đi thẳng. Bóng con xe màu trắng khuất dần sau dãy nhà, Yến Linh mới lững thững bước lên nhà. Căn hộ rộng 100m² mà Lý Bách mua cho cô, chẳng có yêu thương, chỉ có lạnh lẽo của cuộc đời. Bật đèn điện lên, Yến Linh giật mình khi thấy Lý Bách đã ngồi chờ ở ghế, không biết từ lúc nào. Cô đi đâu về đấy? Yến Linh lơ đi thẳng vào nhà vệ sinh, không trả lời câu hỏi của Lý Bách, khiến Lý Bách tức giận, đứng dậy bước theo, nhưng đến cửa vệ sinh đã bị cô đóng cái rầm, làm cậu tức chín mặt. Lý Bách đập cửa, bắt Yến Linh mở cửa, nhưng người đẹp vẫn không nghe lời. Yến Linh bất ngờ mở cửa. Tôi đâu có điếc mà anh đập cái gì mạnh thế? Chát! Cái tát trời giáng của thằng đàn ông trời đánh và mạnh vào mặt Yến Linh khiến cô vênh mặt về một bên đau điếng. Còn điếm này, mày dám vượt mặt tao? Yến Linh ôm mặt, giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt. Anh nói tôi là con điếm, anh dám? Có lẽ do Yến Linh nghèo, nhưng Yến Linh đẹp nên mới bước vào đời, Yến Linh đã gặp Lý Bách và trở thành người tình bé nhỏ của anh. Bao năm nay, anh chu cấp vào nơi cô ăn học, một lòng muốn cô phục vụ cho công ích của anh. Giờ buông câu nói hận tình đó khiến trái tim người thiếu nữ tổn thương ghê gớm. Nước mắt cô rơi, rơi như mưa cuối mùa. Khoảng lặng trong căn hộ chỉ còn tiếng nức rền rỉ của một cô gái trẻ. Lý Bách đành nhẹ giọng làm hòa. Anh xin lỗi, chỉ vì anh nóng giận quá. Tại anh ghen quá, vì em gần đây cứ chống lại mệnh lệnh của anh. Hôm nay lại còn đi ba với chúng nó. Tôi muốn dừng lại. Dừng lại? Yến Linh gật gật đầu, đủ cho Lý Bách hiểu cô đã dao động. Vẻ mặt Lý Bách như muốn trút hết bao nhiêu hờn ghen tức tối vào người Yến Linh, nhưng anh vẫn gặng giọng. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lý Bách lồng tay vào gáy Yến Linh, rồi anh từ từ hôn làm lành với cô. Cái hôn nhẹ nhàng dần dần sâu dần. Lý Bách dùng môi mình lần mò khắp trên nửa trên của Yến Linh, từ đầu cho tới tai, từ môi sang đến má, cho tới tận xuống khắp gáy cổ cô, như muốn nuốt trọn cô vào miệng. Nước mắt Yến Linh rơi ướt hết khuôn mặt, nhưng cô không thể cựa, cũng như có quyền từ chối, bởi bàn tay thô bạo của Lý Bách đã siết chặt cơ thể cô. Từ lâu thân xác cô đã thuộc về Lý Bách, cuộc đời cô đã bị Lý Bách kìm hãm, nên cô đâu còn cái quyền giãy giụa thoát ra được nữa. Ánh mắt điên cuồng, dục vọng nổi lên, Lý Bách trở thành một con thú dũng mãnh. Bàn tay hắn lượn như một con thú đang săn mồi, mò khắp cơ thể Yến Linh. Yến Linh thấy ngột ngạt như muốn tắc thở, nhưng khổ nỗi Lý Bách như con thú điển tình khiến cô không đủ lực đẩy anh ra. Lý Bách dùng tay bế xốc Yến Linh lên rồi đưa cô vào phòng ngủ. Ánh đèn ngủ lập lòe, hai con người bung xõa, chỉ còn cái bóng hất vào tường, hai cơ thể trần trụi đang làm những chuyện đời thường giữa nam và nữ. Các bạn vừa nghe xong phần 2 chuyện Anh Em Thì Đã Sao của tác giả Thành Thảo. Không biết câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào nữa nhỉ? Các bạn hãy cùng đón nghe phần 3 cũng là phần cuối của chuyện và số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.